Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1085 đại chiến thần thể tinh thạch. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên biết Diệp Phong rất mạnh, mà lại không phải bình thường mạnh. Thế nhưng là mạnh hơn có thể làm được gì đâu. Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc biết, chờ đợi Diệp Phong bất quá là tử vong thôi. Đại chiến thần thể tinh thạch ở bên trong á. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng điểm này. Muốn là những cái kia hắc ám chủng tộc lừa gạt hắn làm sao bây giờ? Ha ha! Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Nhân loại, nguyên lai ngươi là vì đại chiến thần thể tinh thạch tới a. Nói xong, đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lại tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Không sai, đại chiến thần thể tinh thạch thật là tại hắc ám chủng tộc trong thành lớn. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật còn có mệnh cầm sao? Thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lúc trước đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong còn có thể nói lời như vậy. Đã đại chiến thần thể tinh thạch tại hắc ám chủng tộc trong thành lớn, vậy ngươi thì đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong một cái dậm chân hướng về trước người thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc bay tập mà đi. Cái gì? Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy Diệp Phong tốc độ, con của nó cấp tốc co rút lại. Đồng thời hoảng sợ tới cực điểm. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy tốc độ a. Cái này. Đây là cái gì dạng tốc độ? Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vừa nói xong, Diệp Phong đã đến trước người của nó. Đồng thời một quyền hướng về hắn đánh đi ra. Làm thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong nắm đấm cách nó chỉ có cách một con đường. Mạng ta xong rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong quát to một tiếng. Âm rơi. Đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thân thể liền bị Diệp Phong cho quán xuyên. Giết này nhân loại. Ngay tại Diệp Phong vừa đem đầu này thất tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chém giết sau đó, vô số hắc ám chủng tộc theo hắc ám chủng tộc đại thành dâng lên. Giữa không trung đã là lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc. Chỉ thấy những thứ này lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc như mây đen áp đỉnh đồng dạng hướng về Diệp Phong đánh tới. Coi là số lượng nhiều thì hữu dụng không. Diệp Phong cảm thấy những thứ này hắc ám chủng tộc có chút muốn cười. Lập tức hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Thôi động tinh không dị năng thôn phệ sau đó, trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Vô số thôn phệ chi lực theo trong hắc động tập ra. Thôn phệ chi lực đem những này đánh tới hắc ám chủng tộc cho trói buộc lại. T. Những thứ này bị thôn phệ chi lực trói buộc chặt hắc ám chủng tộc hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ dọa đến trì hồn đoạt phách lên. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại đụng phải công kích như vậy. Lập tức, thôn phệ chi lực đem những trói buộc này ở hắc ám chủng tộc hướng thôn phệ trong lỗ đen kéo. Những thứ này bị trói lại hắc ám chủng tộc tất cả đều một trận kêu thảm. Bọn họ vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Cuối cùng, những thứ này hắc ám chủng tộc tất cả đều bị thôn phệ tiến vào thôn phệ trong hắc động biến thành tinh nguyên chi lực. Làm sao có thể? Bỗng nhiên, một đạo chấn kinh đến tột đỉnh thanh âm truyền vào Diệp Phong bên tai. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước người hắn. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, đầu này hắc ám chủng tộc lại là một đầu nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhân loại, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mang ta đi cầm đại chiến thần tinh thạch. Ta có thể buông tha ngươi. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Nó có chút bị dại ra. trầm mặc sau một hồi lâu, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mới mở miệng đối với Diệp Phong nói ra: "Nhân loại, ngươi nói có thể là thật, ta xưa nay không gạt người." Diệp Phong hướng về phía đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chậm rãi mở miệng. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tâm động, bởi vì nó kiến thức Diệp Phong khủng bố, cũng biết mình mặc dù là nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, nhưng lại tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, bất ngờ, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. "Dẫn đường đi." Diệp Phong nói. Lập tức, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc bắt đầu mang theo Diệp Phong hướng về hắc ám chủng tộc đại thành mà đi. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhìn lấy dạng này một màn, hắn hơi kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phong đại nhân thật chuẩn bị buông tha đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc? Hoàn toàn không cần thiết a. Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân làm sao cũng nghĩ không thông. Không có tiếp tục suy nghĩ, hắn đi theo. Sau một lát, Diệp Phong cùng đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xuất hiện đến một cái trong đại sảnh. Trong đại sảnh có đông đảo đại chiến thần thể tinh thạch. Diệp Phong nhìn trước mắt những thứ này đại chiến thần thể tinh thạch, trên mặt của hắn mười phần đặc sắc lên, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy đại chiến thần thể tinh thạch. Muốn là muốn nhiều như vậy đại chiến thần thể tinh thạch hoàn toàn nuốt chửng lấy sau đó, chắc hẳn đại chiến thần thể hẳn là sẽ có một cái chất đột phá đi. Chợt, Diệp Phong đem những này đại chiến thần thể tinh thạch tất cả đều bỏ vào hệ thống không gian bên trong. "Nhân loại, ta đã mang ngươi tới bắt tất cả đại chiến thần thể tinh thạch. Ngươi bây giờ có thể rời đi a." Nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đối với Diệp Phong nói. "Ta tại sao muốn rời đi?" Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hỏi lại. Đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó không khỏi bị dại ra. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. "Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần ta mang ngươi tới bắt đại chiến thần thể tinh thạch, ngươi thì sẽ bỏ qua ta à? Người giống như ngươi loại hẳn là sẽ nói lời giữ lời à?" Nhất tinh đại chiến thần cấp trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói. "Ta nói qua à?" Diệp Phong nhìn về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân. "Ta không nghe thấy." Tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân đối với Diệp Phong nói. Hắn âm thầm có chút muốn cười. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong đại nhân là chuẩn bị muốn thả qua đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đâu. Nguyên lai là dạng này à. "Nhân loại, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong cùng tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân, nó chết cắn chặt hàm răng. Nhân loại hai chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi rất phẫn nộ a." Diệp Phong nhìn lấy trước người đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, nói tiếp: "Không cần thiết phẫn nộ, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết." Âm rơi, Diệp Phong đối đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1086 bảy tầng đại chiến thần thể. Diệp Phong đối với đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói xong sau đó, hắn liền đối với nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ. Ầm ầm, một đạo tiếng vang sau đó, đầu này nhất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền bị Diệp Phong cho đánh chết. Chợt, Diệp Phong lại đem hắc ám chủng tộc trong thành lớn tất cả hắc ám chủng tộc tiêu diệt. Ở một bên, tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nhìn lấy trường hợp như vậy, cổ họng của hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cho rằng Diệp Phong thật là đáng sợ. "Chúng ta đi thôi." Diệp Phong hướng về phía tuyên cổ kiếm tông lão tổ Hạ Tinh Vân nói. Hắn đến Xích Huyết Sơn bí cảnh chính là vì đại chiến thần thể tinh thạch. Hiện tại đại chiến thần thể tinh thạch đã tới tay, thì không cần thiết tiếp tục ở bên trong ở lại. Tuyên cổ kiếm tông, Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ đã về tới Tuyên Cổ Kiếm Tông. Trở lại Tuyên Cổ Kiếm Tông sau đó, Diệp Phong tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu thôn phệ hệ thống không gian bên trong đại chiến thần thể tinh thạch. Một tháng sau, dòng giã thời gian một tháng, Diệp Phong mới đem hệ thống không gian bên trong đại chiến thần thể tinh thạch nuốt chửng lấy sạch sẽ. Hắn đại chiến thần thể cũng đột phá đến 7 tầng. 7 tầng đại chiến thần thể để hắn tại đại chiến thần cấp tinh giả bên trong đã là vô địch tồn tại. Tông chủ, bất ngờ, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện nói chuyện không là người khác, chính là Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Thế nào? Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn có chút kinh ngạc nhìn lấy Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Tông chủ, vừa mới từ Thanh Long đắc tội Thiên Chu Tông người, bị Thiên Chu Tông người đánh thành trọng thương. Ngươi nhìn, Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão mà nói cũng chưa có nói hết, mà chính là thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nghe Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão tới tìm hắn lại là vì sự kiện này. Thiên Chu Tông ở nơi nào? Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói. Tông chủ, ý của ngươi là? Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Hắn kinh sợ vạn phần đối với Diệp Phong hỏi. U, V, G, W, W, M. Đánh ta người. Như vậy Thiên Chu Tông cũng nên diệt. Diệp Phong hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão chậm rãi nói. Thế nhưng là tông chủ, Thiên Chu Tông tông chủ là ngũ tinh đại chiến thần cấp tinh giả a. Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão xem ra, Diệp Phong có lẽ là không biết điểm này. Nếu không như thế nào lại nói lời như vậy đâu. Dẫn đường đi. Diệp Phong không muốn cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão có quá nhiều lời. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nội tâm chấn kinh vạn phần. Hắn vốn cho là tông chủ biết Thiên Chu Tông tông chủ cảnh giới sau đó sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là tông chủ không chỉ có không có biết khó mà lui, ngược lại còn muốn để hắn dẫn đường. Tốt tốt, Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nghĩ đến đã tông chủ đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng chỉ có liều mình bồi quân tử, mang theo tông chủ đi Thiên Chu Tông. Chợt, Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão ra Tuyên Cổ Kiếm Tông. Bọn họ hướng lên trời Chu Tông mà đi. Đương nhiên, bọn họ lúc trước là nhìn Từ Thanh Long. Từ Thanh Long bản thân bị trọng thương, nhưng may ra còn có thể sống sót. Sau một ngày, Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão liền đến Thiên Chu Tông bên ngoài. Tông chủ, nơi này chính là Thiên Chu Tông. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hướng về phía Diệp Phong nói ra. Diệp Phong lại là cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào, chỉ là nhìn trước mắt Thiên Chu Tông kiến trúc trầm mặt không nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1087 nhất tinh đại chiến thần. Các ngươi là ai? Bất ngờ, một đạo cực kỳ âm thanh chói tai xuất hiện ở Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão bên tai. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão đều hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Nói chuyện tự nhiên là Thiên Chu Tông đệ tử. Hơn 10 người Thiên Chu Tông đệ tử xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt những cái này Thiên Chu Tông đệ tử. Diệp Phong đối với những ngày này Chu Tông đệ tử mở miệng nói ra. Các ngươi muốn chết như thế nào? Cái gì? Những ngày này Chu Tông đệ tử giật mình. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Bọn họ như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy Diệp Phong. Không chỉ là những này Thiên Chu Tông đệ tử không nghĩ tới, thì liền tại Diệp Phong bên cạnh Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão cũng không nghĩ tới. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới tông chủ vừa lên đến liền nói đến như thế trực tiếp a. Ha ha. Bất ngờ, Một tên Thiên Chu Tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là có thể. Có thể cái này Thiên Chu Tông đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói tiếp. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang sau đó. Những ngày này Chu Tông đệ tử vị trí liền phát ra một trận nổ tung. Nổ tung kết thúc. Những ngày này Chu Tông đệ tử thân thể tất cả đều biến thành bột mịn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Chu Tông bên ngoài xuất hiện dạng này động tĩnh. Tự nhiên là bị người ở bên trong cho đã nhận ra. Cũng không đến bao lâu. Hơn ngàn tên Thiên Chu Tông đệ tử liền như ong vỡ tổ ra đến bên ngoài. Hơn nghìn người đến Thiên Chu Tông bên ngoài sau đó. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Các ngươi là ai? Một tên Thiên Chu Tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hỏi. Các ngươi còn có cần phải biết không? Vì cái gì không cần thiết? Bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết. Âm rơi. Diệp Phong đối với trước người cái này hơn ngàn tên Thiên Chu Tông đệ tử xuất thủ. Âm ấm. Cùng hơn 10 người Thiên Chu Tông đệ tử bị chết một dạng. Những thứ này Thiên Chu Tông đệ tử tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Người nào dám tại ta Thiên Chu Tông địa bàn làm càn. Bỗng nhiên. Lại là một đạo quát lạnh âm thanh truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão đều theo thanh âm nhìn sang. Lại là phát hiện đông đảo Thiên Chu Tông đệ tử. Nhưng là. Tại nhiều nhiều Thiên Chu Tông đệ tử trước người. Lại là có một tên trung niên nam tử. Cái này tên trung niên nam tử cực kỳ khủng bố. Lại là một tên nhất tinh đại chiến thần. Chúng ta là Thiên Chu Tông. Ta muốn biết là. Là người nào đánh ta Thiên Chu Tông người. Diệp Phong hướng về phía trước người nhất tinh đại chiến thần chậm rãi mở miệng. Cái này nhất tinh đại chiến thần khẽ giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Hắn làm sao biết là ai đả thương bọn họ Tuyên Cổ Kiếm Tông người a? Là ai đả thương Thiên Chu Tông người còn trọng yếu hơn sao? Sau khi tính hồn lại. Cái này nhất tinh đại chiến thần hướng về phía Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi giết ta Thiên Chu Tông nhiều người như vậy. Ngươi cảm giác được các ngươi còn có thể sống rời đi sao? Ta hỏi lần nữa. Là ai đả thương ta Thiên Chu Tông người? Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Thanh âm không bằng phẳng không nhạt. Ha ha. Nhất tinh đại chiến thần hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Người cuồng vọng hắn gặp quá nhiều. Thế nhưng là giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy. Hắn vẫn là cuộc đời ít thấy. Muốn chết. Âm rơi. Cái này nhất tinh đại chiến thần đối Diệp Phong xuất thủ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1088 bởi vì các ngươi đánh ta người. Cái này nhất tinh đại chiến thần hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó. Hắn liền hướng về Diệp Phong một cái dậm chân mà đến. Nhất tinh đại chiến thần tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong bên người. Đến Diệp Phong bên người sau đó. Cái này nhất tinh đại chiến thần đối với Diệp Phong một quyền chợt đánh ra. Ở tên này nhất tinh đại chiến thần xem ra. Chỉ cần một quyền này. Diệp Phong sinh mệnh liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không chỉ là cái này nhất tinh đại chiến thần là như vậy nhìn. Còn lại Thiên Chu Tông đệ tử cũng là như vậy nhìn. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Phong buồn cười tới cực điểm. Đồng thời bọn họ cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì dám đến Thiên Chu Tông. Đồng thời đánh giết bọn hắn Thiên Chu Tông nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Chỉ thấy. Nhất tinh đại chiến thần nắm đấm cách Diệp Phong thân thể đã bất quá cách một con đường. Nhưng Diệp Phong vẫn là không có làm ra cái gì né tránh chi thế. Ầm ầm. Không hề nghi ngờ. Cái này nhất tinh đại chiến thần một quyền trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Cái này nhất tinh đại chiến thần vốn cho là hắn một quyền đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong sẽ không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Thế nhưng là để tên này nhất tinh đại chiến thần vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, quả đấm của hắn đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong lại không có lùi lại nửa bước. Làm sao có thể? Cái này nhất tinh đại chiến thần nhìn lấy tình cảnh như vậy thời điểm, hắn nhìn không được kinh hô lên. Đồng tử cấp tốc co vào. Trên mặt muốn nhiều chấn kinh liền có bao nhiêu kinh hãi. Hắn cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong phòng ngự vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người cái này nhất tinh đại chiến thần. Cái này nhất tinh đại chiến thần nghe Diệp Phong, hắn lấy lại tinh thần. Thế nhưng là hắn chỗ nào còn đối Diệp Phong nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Ngươi. Cái này nhất tinh đại chiến thần kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Chết. Bỗng nhiên, một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong trong thân thể tập ra. Đạo này vũ trụ bản nguyên chi lực theo trong thân thể tập đi ra về sau, cái này nhất tinh đại chiến thần cấp tinh giả thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Phốc. Chỉ thấy nhất tinh đại chiến thần trùng điệp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Đến lượt các ngươi. Diệp Phong hướng lấy trước mắt Thiên Chu Tông đệ tử nói. Hắn cảm thấy là ai làm đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thiên Chu Tông hôm nay sẽ bị diệt tông. Là hắn làm. Những ngày này Chu Tông đệ tử sợ Diệp Phong đánh giết bọn hắn. Bọn họ vội vàng dùng tay chỉ hướng một người. Cái này bị đông đảo Thiên Chu Tông đệ tử dùng tay chỉ người cũng là một tên đệ tử. Giờ phút này tên đệ tử này trên mặt tuyệt đối là hồn kinh hãi phách rơi. Mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt toàn thân của hắn. Ngươi, các ngươi, chờ một chút. Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh xuất hiện. Một tên trung niên nam tử long hành hổ bộ theo Thiên Chu Tông trên quảng trường trong đại điện đi ra. Tại cách này tên trung niên nam tử sau lưng còn theo chúng cường đại cỡ nào tinh giả. Tông chủ. Cầm đầu trung niên nam tử cũng là Thiên Chu Tông tông chủ. Tại phía sau hắn chính là Thiên Chu Tông các trưởng lão. Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão đối với Diệp Phong nói. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vẫn không có nhiều lời. Các ngươi Tuyên cổ kiếm tông người làm tại sao ta Thiên Chu Tông làm sằng làm bậy. Thiên Chu Tông tông chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Tuyên cổ kiếm tông đại trưởng lão. Bởi vì các ngươi Thiên Chu Tông người đánh ta người. Diệp Phong hướng về phía trước người Thiên Chu Tông tông chủ chậm rãi nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1089 Thiên Chu Tông Tông Chủ. Ha ha. Thiên Chu Tông Tông Chủ nghe vậy hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Cũng bởi vì ta Thiên Chu Tông người đánh ngươi Tuyên Cổ Kiếm Tông người. Chỗ lấy các ngươi thì đã tìm tới cửa. Có thể nói như vậy. Diệp Phong hướng về phía Thiên Chu Tông Tông Chủ chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không có hiểu rõ. Bất ngờ. Thiên Chu Tông Tông chủ cười một tiếng. Ồ. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt chơi giấu chi sắc. Hắn biết Thiên Chu Tông Tông chủ lúc này còn có thể như thế lạnh nhạt là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là chờ một lát. Thiên Chu Tông Tông chủ trên mặt tuyệt đối sẽ không thản nhiên như vậy. Các ngươi Tuyên Cổ Kiếm Tông cùng chúng ta Thiên Chu Tông so ra. Chẳng là cái thá gì. Các ngươi lại dám bởi vì ta Thiên Chu Tông người đánh các ngươi Tuyên Cổ Kiếm Tông người. Liền đến ta Thiên Chu Tông tìm phiền toái. Thật là tức cười a. Tại Thiên Chu Tông Tông chủ và các trưởng lão xem ra. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Đúng vậy a. Chính là ta đánh. Ai bảo các ngươi Tuyên Cổ Kiếm Tông người nhỏ yếu như vậy. tên đệ tử này gặp tông chủ và các trưởng lão tới. Hắn biết mình có hậu trường. Cực kỳ khinh thường nhìn lấy Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Diệp Phong nghe cái này Thiên Chu Tông đệ tử. Hắn không khỏi nao nao. Bởi vì hắn ban đầu vốn còn muốn để tên này Thiên Chu Tông đệ tử sống lâu vài giây đồng hồ. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Cái này Thiên Chu Tông đệ tử vậy mà lại như thế lựa chọn tìm đường chết. Bởi vì cái gọi là trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Sưu, bỗng nhiên, một đạo xé gió thanh âm xuất hiện. Đạo này xé gió thanh âm xuất hiện về sau. Diệp Phong một cái dậm chân đã đến cái này Thiên Chu Tông đệ tử trước người. Cái này Thiên Chu Tông đệ tử gặp Diệp Phong vậy mà xuất hiện đến trước người của mình. Con của nó không khỏi cấp tốc co vào lên. A, Diệp Phong còn chưa đối với hắn xuất thủ thời điểm. Hắn liền lên tiếng kêu lớn lên. Bởi vì hắn biết mình sinh mệnh lập tức liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Ầm, bỗng nhiên. Diệp Phong một quyền hướng về trước người cái này Thiên Chu Tông đệ tử đánh tới. Nhất thời, cái này Thiên Chu Tông đệ tử thân thể bị Diệp Phong cho quán xuyên. T. Tại chỗ tất cả Thiên Chu Tông đệ tử nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao cũng không có nghĩ tới là, tại Tông Chủ và các trưởng lão trước mặt, Diệp Phong lại còn dám ra tay. Diệp Phong đánh chết Thiên Chu Tông đệ tử tên là Lâm Thiên. Là Thiên Chu Tông mạnh nhất thiên tài. Thiên Nhi. Thiên Chu Tông Tông Chủ và các trưởng lão gặp Diệp Phong đánh giết bọn hắn Thiên Chu Tông cường đại nhất Thiên Chi Kiêu Tử. Bọn họ không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Ta muốn ngươi chết. Bỗng nhiên, Thiên Chu Tông đại trưởng lão hướng về Diệp Phong đánh tới. Thiên Chu Tông đại trưởng lão là một tên vô cùng cường đại tam tinh đại chiến thần. Ngay tại Thiên Chu Tông đại trưởng lão hướng về chính mình đánh tới thời điểm, Diệp Phong mở ra đại chiến thần thể. Đại chiến thần thể đã là tầng thứ 7. Đối mặt một tên tam tinh đại chiến thần, muốn đánh chết lời nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Tại Diệp Phong mở ra 7 tầng đại chiến thần thể sau đó, toàn bộ Thiên Chu Tông đều bị kim quang cho bao phủ. Tràng diện nhìn qua tại rung động. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ. Thì liền cùng hướng Diệp Phong tiến công Thiên Chu Tông đại trưởng lão. Hắn cũng kinh ngạc vạn phần lên. Lúc này ngươi sao có thể phân tâm đâu? Ngay tại Thiên Chu Tông đại trưởng lão phân tâm thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở Thiên Chu Tông đại trưởng lão bên tai. Ầm, Diệp Phong một quyền đã hướng về Thiên Chu Tông đại trưởng lão đánh tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1099 Thiên Chu Tông Tông Chủ. Chỉ thấy Diệp Phong một quyền hướng về Thiên Chu Tông đại trưởng lão một quyền đánh ra ngoài. Ầm, cái gì? Thiên Chu Tông đại trưởng lão hoảng sợ tới cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra dạng này một quyền đến a. Càng làm cho Thiên Chu Tông đại trưởng lão vô luận như thế nào không có nghĩ tới là, hắn phát hiện mình vậy mà không thể chống đỡ được Diệp Phong một quyền này a. A, ngay tại Diệp Phong nắm đấm cách Thiên Chu Tông đại trưởng lão chỉ có cách nhau một đường thời điểm, Thiên Chu Tông đại trưởng lão thả âm thanh kêu thảm lên. Bởi vì hắn biết Diệp Phong nắm đấm đánh vào trên thân thể mình sau đó, tính mạng của nó liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Không hề nghi ngờ, Diệp Phong nắm đấm trùng điệp đánh vào Thiên Chu Tông đại trưởng lão trên thân thể. Một quyền này đánh vào Thiên Chu Tông đại trưởng lão trên thân thể sau đó, Thiên Chu Tông đại trưởng lão sinh mệnh trong nháy mắt không có. Đơn giản là Diệp Phong nắm đấm đã quán xuyên Thiên Chu Tông đại trưởng lão thân thể. T. Thiên Chu Tông trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Cái này. Thiên Chu Tông Tông Chủ và các vị cấp cao cũng kinh ngạc đến cực hạn. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến đại trưởng lão cũng chỉ là bị Diệp Phong trong nháy mắt thì cho đánh chết a. Chỉ thấy Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy Thiên Chu Tông Tông Chủ và tất cả trưởng lão. Hắn hướng về phía Thiên Chu Tông Tông chủ và tất cả trưởng lão chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Thiên Chu Tông Tông chủ và tất cả trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ toàn cũng không khỏi đến vô cùng hoảng sợ lên. Bọn họ tự nhiên là không muốn chết vong. Kỳ thật, câu nói này cũng không phải là Diệp Phong lần thứ nhất nói ra. Bất quá, hắn nghĩ đến Thiên Chu Tông đã khi dễ Tử Thanh Long. Cái kia toàn bộ Thiên Chu Tông tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Ha ha! Bất ngờ, Thiên Chu Tông Tông chủ lại là hướng về phía Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Ngươi không thực sự coi là đánh chết đại trưởng lão, ngươi liền có thể vô địch ạ. Tại Thiên Chu Tông Tông chủ xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Thiên Chu Tông Tông chủ là một tên ngũ tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Hắn tự nhiên là có lực lượng đối với Diệp Phong nói lời như vậy. Tuy nhiên ngũ tinh đại chiến thần cấp tinh giả đã vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là tại bảy tầng đại chiến thần thể Diệp Phong trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Diệp Phong biết, nếu như hắn muốn đánh giết Thiên Chu Tông Tông chủ, thật sự là như lấy đồ trong túi. Tới đi. Diệp Phong căn bản không muốn cùng Thiên Chu Tông Tông chủ có quá nhiều nói nhảm. Hắn hướng về phía Thiên Chu Tông Tông chủ ngoắt ngón tay. Thiên Chu Tông Tông chủ gặp Diệp Phong cũng dám đối với hắn làm ra động tác như thế đến, không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi muốn chết? Âm rơi. Thiên Chu Tông Tông chủ hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Nổi giận sau đó, Thiên Chu Tông Tông chủ hướng về Diệp Phong bay tập đi qua. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy bay tập mà đến Thiên Chu Tông Tông chủ. Hắn nghĩ đến Thiên Chu này Tông Tông chủ vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Hắn một quyền hướng về đánh tới Thiên Chu Tông Tông chủ đánh tới. Thiên Chu Tông Tông chủ tự nhiên là không thể nào lại là đối thủ của hắn. Thúc giục bảy tầng đại chiến thần thể hắn. Ngũ tinh Thiên Chu Tông Tông chủ ở trước mặt của hắn liền như là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi đồng dạng. Thiên Chu Tông Tông chủ gặp Diệp Phong đánh ra một quyền này, hắn hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra dạng này quyền cương tới. Ngươi làm sao có thể? Bảy tầng đại chiến thần thể thật sự là quá mức đáng sợ. Thiên Chu Tông Tông chủ lời nói vẫn chưa nói xong. Câu nói này hắn không có cơ hội nói nữa. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1091 ta chỉ muốn giết sạch các ngươi mà thôi. Thiên Chu Tông Tông chủ lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói tiếp. Bởi vì, thôi động bảy tầng đại chiến thần thể Diệp Phong thật sự là quá mức kinh khủng. Thiên Chu Tông Tông chủ làm sao cũng không có nghĩ tới là, hắn đường đường ngũ tinh đại chiến thần cấp tinh giả, vậy mà tại Diệp Phong trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Một đạo kinh khủng tiếng vang xuất hiện, không gian đánh nứt. Thiên Chu Tông trên quảng trường tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ lên. Bọn họ nhìn lấy một màn trước mắt, nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của bọn hắn hồn kinh hãi phách rơi. Bởi vì Thiên Chu Tông Tông chủ trên thân thể đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Nhìn lấy Thiên Chu Tông Tông chủ trên thân thể xuất hiện huyết động, Diệp Phong trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên biết chỉ cần mình thôi động bảy tầng đại chiến thần thể sau đó, ngũ tinh đại chiến thần cấp Thiên Chu Tông Tông chủ ở trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Kỳ thật cũng không thể trách người khác. Muốn chỉ trách Thiên Chu Tông chọc phải người không nên chọc. Tông chủ, tất cả mọi người ở đây nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều như bị sét đánh lên. Như sấm sét giữa trời quang nhìn lấy dạng này một màn, ánh mắt của bọn hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể để xuống một cách đặc biệt lớn số bát. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tông chủ thế mà cứ như vậy bị mưu sát. Diệp Phong nắm đấm đã xuyên qua tiến vào tông chủ trong thân thể. Thiên Chu Tông Tông chủ đồng tử cũng là cấp tốc co vào. Nó vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Mình tại Diệp Phong trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích. Hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể bên trong lỗ máu. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Có thể là nơi nào còn có thể nói được a? Bỗng nhiên, Diệp Phong đem nắm đấm của mình theo Thiên Chu Tông Tông chủ trong thân thể rút ra. Đem nắm đấm của mình rút ra sau đó, Thiên Chu Tông Tông chủ ngã trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. T. Thiên Chu Tông trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tông chủ vậy mà liền chết như vậy. Các ngươi đâu? Ngay tại Thiên Chu Tông trên quảng trường tất cả mọi người sửng sốt thời điểm, Diệp Phong hướng về phía Thiên Chu Tông các trưởng lão mở miệng nói ra. Thiên Chu Tông các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ toàn cũng không khỏi đến hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ nghĩ đến liền tông chủ đều bị Diệp Phong tùy tiện cho mưu sát. Bọn họ đương nhiên không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Xem ra, các ngươi là không muốn lựa chọn chính mình nên như thế nào tử vong. Diệp Phong hướng lấy trước mắt Thiên Chu Tông các trưởng lão thản nhiên cười một tiếng. Thiên Chu Tông các trưởng lão nhìn lấy Diệp Phong nụ cười trên mặt. Bọn họ tất cả đều dọa đến trì hồn đoạt phách. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Diệp Phong cái nụ cười này thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bất ngờ, Thiên Chu Tông nhị trưởng lão hướng về phía Diệp Phong vạn phần hoảng sợ mở miệng. Bọn họ làm nhưng đã không muốn cùng Diệp Phong tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ta không muốn thế nào? Diệp Phong hướng lấy trước mắt Thiên Chu Tông tất cả trưởng lão thản nhiên cười một tiếng. Chỉ muốn đem các ngươi tất cả đều giết sạch mà thôi. Thiên Chu Tông các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ đã nghĩ đến điểm này. Thế nhưng là làm nếu như vậy theo Diệp Phong trong miệng tự mình nói ra sau đó, bọn họ vẫn là không nhịn được kinh sợ tới cực điểm. Đã ngươi muốn đem chúng ta tất cả đều giết sạch, vậy chúng ta thì trước hết giết ngươi. Bỗng nhiên, Thiên Chu Tông nhị trưởng lão hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong hướng về phía Thiên Chu Tông nhị trưởng lão, hắn không khỏi nở nụ cười lạnh. Bởi vì hắn cảm thấy Thiên Chu Tông nhị trưởng lão mà nói buồn cười quá. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1092 diệt. Chỉ thấy, ngay tại Thiên Chu Tông nhị trưởng lão nói hết lời sau đó, Thiên Chu Tông tất cả trưởng lão liền tất cả đều hướng về Diệp Phong đột nhiên lao đến. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới Thiên Chu Tông tất cả trưởng lão, trên mặt của hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy những ngày này Chu Tông trưởng lão thật sự là quá mức buồn cười một chút. Chết! Bỗng nhiên, Diệp Phong hướng về phía những ngày này Chu Tông trưởng lão quát lạnh một tiếng. Âm rơi! Kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Làm vũ trụ bản nguyên chi lực theo thể nội bao phủ mà đi ra về sau, Thiên Chu Tông các trưởng lão tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. A, bất ngờ, hướng về Diệp Phong bay tập mà đến Thiên Chu Tông các trưởng lão, tất cả đều kêu thảm lên. Làm Thiên Chu Tông tất cả trưởng lão nhóm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, những trưởng lão này tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Những đệ tử này chỗ nào trải qua trường hợp như vậy à? Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Các ngươi đâu? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử mở miệng nói ra. Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử nghe Diệp Phong, bọn họ như bị sét đánh, đồng tử cấp tốc co vào. Thậm chí bọn họ bắt đầu vô cùng hối hận. Tại sao mình muốn gia nhập Thiên Chu Tông? Chúng ta. Thế nhưng là, Diệp Phong đã không định cho những ngày này Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử bất cứ cơ hội nào. Trảm thảo trừ căn là cố dích đạo lý, cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi. Diệp Phong đương nhiên sẽ không cho những ngày này Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử bất cứ cơ hội nào. Không phải vậy lưu lấy bọn hắn về sau đối phó chính mình sao? Hắn cũng không phải một người tốt. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử cười lạnh. Muốn trách, chỉ trách các ngươi gia nhập Thiên Chu Tông. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phong đối với Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử xuất thủ. Hắn đối với Thiên Chu Tông trên quảng trường chúng đệ tử xuất thủ sau đó, toàn bộ Thiên Chu Tông trên quảng trường trong nháy mắt biến đến vô cùng huyết tinh. Thiên Chu Tông trên quảng trường, tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu bên tai không dứt. Cuối cùng, tại Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão dưới ánh mắt, Diệp Phong đem toàn bộ Thiên Chu Tông người tất cả đều cho giết hại. Đi thôi. Diệp Phong diệt Thiên Chu Tông sau đó, hắn hướng về phía sau lưng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói một tiếng. Thế nhưng là Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể lấy lại tinh thần đó a? Hắn đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tông chủ của mình vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Lúc trước tông chủ để hắn dẫn hắn đến Thiên Chu Tông đến thời điểm, hắn còn rất là kinh sợ. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai lúc trước hắn lo lắng hết thảy hoàn toàn cũng không tồn tại. Thiên Chu Tông tại tông chủ trước mặt cũng là nhỏ yếu đến cùng cực thế lực. Làm Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Phong đã đi ra ngoài rất xa. Hắn thấy này hình dáng vội vàng đi theo. Cũng không đến bao lâu, Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão liền theo tới Diệp Phong trước người. Hắn vô cùng cung kính đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Tông chủ, ngươi thật sự là quá cường đại. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão thậm chí cảm giác đến tông chủ của mình cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất tinh giả. Bởi vì trong lúc giơ tay nhấc chân cái chủng loại kia bá khí, thật sự là hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua bá khí. Rời đi Thiên Chu Tông sau đó, Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão liền hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1093 cực địa băng điện. Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão đã đến Tuyên Cổ Kiếm Tông bên trong. Tông chủ. Trên quảng trường Tuyên Cổ Kiếm Tông chúng đệ tử gặp Diệp Phong. Bọn họ ào ào đối với Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nghĩ đến từ Thanh Long chỗ gian phòng mà đi. Thế nhưng là vẫn chưa đi đến từ Thanh Long chỗ gian phòng lúc, một tên Tuyên Cổ Kiếm Tông trưởng lão liền tìm được hắn. Hướng về phía Diệp Phong gấp bận bịu mở miệng nói ra. Tông chủ. Từ Thanh Long bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Đã không được. Diệp Phong nghe tên này trưởng lão, toàn thân của hắn tự nhiên là chấn động. Đương nhiên là không nghĩ tới tên này trưởng lão sẽ nói lời như vậy. Không có nhiều lời, hắn vội vàng hướng về Từ Thanh Long chỗ gian phòng mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến Từ Thanh Long chỗ gian phòng. Lúc này Từ Thanh Long nằm tại trên giường bệnh đã hấp hối. Diệp. Từ Thanh Long muốn gọi ra Diệp Phong tên. Nhưng lúc này chỗ nào còn có thể gọi được đi ra a? Đừng kêu. Yên tâm đi. Diệp Phong nhìn lấy trên giường bệnh Từ Thanh Long. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thì cứu ngươi. Giờ phút này, Tuyên Cổ Kiếm Tông tất cả trưởng lão tất cả đều tại trong phòng bệnh. Bọn họ cũng không dám nói ra cái gì một câu nói đến. Bởi vì bọn hắn biết tông chủ và Từ Thanh Long đặc thù quan hệ. Các ngươi cảm thấy, cái kia dược liệu gì mới có thể cứu hắn? Bất ngờ, Diệp Phong đối với bên trong phòng bệnh tất cả trưởng lão mở miệng hỏi. Bên trong phòng bệnh tất cả trưởng lão nghe tông chủ Diệp Phong, bọn họ tự nhiên là không dám không trả lời. Lập tức, Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hướng về phía Diệp Phong mở miệng nói ra. Tông chủ, Từ Thanh Long thụ như thế thương nặng, ta nhìn đến Thiên Long Liên mới có thể cứu hắn. Thiên Long Liên có thể cải tử hoàn sinh. Thiên Long Liên. Diệp Phong tự nhiên là lần đầu tiên nghe thấy Thiên Long Liên. Hắn có chút nghi hoặc nhìn trước người Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Tông chủ. Thiên Long Liên ở vào cực địa băng điện. Bất quá ta nhớ các nàng. Nói cho ta biết. Cực địa băng điện ở nơi nào. Ngay tại Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm. Diệp Phong thì đánh gãy Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão. Lời này vừa nói ra. Bên trong phòng bệnh tất cả trưởng lão đều có chút trầm mặc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cực địa băng điện cường đại. Tông chủ. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Cực địa băng điện thật sự là quá cường đại. Bất ngờ. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão lại đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Bên trong phòng bệnh tất cả trưởng lão ánh mắt của bọn hắn cũng tìm đến phía Diệp Phong. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Phong tiếp xuống nói chuyện lại là cái gì. Nói đi. Diệp Phong tiếp lấy hướng về phía Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nói. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão thở dài một cái. Hắn biết tông chủ là khăng khăng tiến về cực địa băng điện. Hắn cũng chỉ đành đem cực địa băng điện vị trí báo cho tông chủ. Diệp Phong theo Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão trong miệng đạt được cực địa băng điện vị trí. Tông chủ. Ngươi thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão ban đầu vốn còn muốn khuyên nhủ Diệp Phong. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ vẫn chưa nói xong. Liền lại đối Diệp Phong cắt đứt. Hắn không định nói tiếp. Lập tức. Diệp Phong rời đi Tuyên Cổ Kiếm Tông. Căn cứ Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão cho vị trí của hắn. Hắn hướng về cực địa băng điện mà đi. 3 ngày sau. Diệp Phong cuối cùng đã tới cực địa băng điện phạm vi. Cái này 3 ngày. Hắn thúc giục cực tốc. Hắn nhìn trước mắt cực băng sơn. Cực địa băng điện thì tòa rơi tại đây tòa cực băng sơn phía trên. Diệp Phong không có chút gì do dự. Hắn hướng về cực băng sơn phía trên đi tới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1094 đem Thiên Long Liên giao ra. Diệp Phong đến cực địa băng điện vì chính là tìm đến Thiên Long Liên. Lên cực địa băng sơn sau đó. Diệp Phong một cách lắc mình tiến nhập cực địa băng điện. Thực lực của hắn bây giờ tại toàn bộ đại chiến thần cấp tinh giả bên trong. Tuyệt đối không có khả năng sẽ có một người lại là đối thủ của hắn. Tiến vào cực địa băng điện sau đó. Để Diệp Phong có chút không có nghĩ tới là. Cực địa băng điện trên quảng trường đệ tử vậy mà tất cả đều là nữ đệ tử. Bất quá là nữ đệ tử vẫn là nam đệ tử đều đã không quan trọng. Bởi vì hắn đến cực địa băng điện là có cực vi chuyện trọng yếu. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở cực địa băng điện trên quảng trường. Hắn, trong lúc nhất thời, cực địa băng điện trên quảng trường các đệ tử nhìn lấy Diệp Phong. Các nàng đều bị giải ra. Bởi vì cực địa băng điện đều là nữ đệ tử. Diệp Phong tự nhiên là thuộc về dị loại. Chỉ thấy cực địa băng điện trên quảng trường đệ tử. Các nàng tất cả đều đưa ánh mắt ném đi qua. Nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi là ai? Bỗng nhiên. Một cô gái trung niên đi tới. Hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Dẫn ta đi gặp các ngươi tôn chủ. Diệp Phong lại là không có cùng cái này trung niên nữ tử có quá nhiều nói nhảm. Hắn hướng về phía trung niên nữ tử mở miệng. Cái này trung niên nữ tử nghe nếu như vậy. Không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong vậy mà lại đối nàng nói lời như vậy. Trung niên nữ tử là cực địa băng điện nhị trưởng lão. Thực lực vì tam tinh đại chiến thần. Ha ha, ngươi, chỉ nghe. Cực địa băng điện nhị trưởng lão còn muốn đối Diệp Phong nói ra chút gì lời nói đến. Thế nhưng là rất hiển nhiên Diệp Phong cũng không định cho cực địa băng điện nhị trưởng lão cơ hội này. Hắn nhìn lấy cực địa băng điện nhị trưởng lão. Hắn thúc giục đại chiến thần thể. Nhất thời. Khủng bố như vậy cảm giác áp bách ngưng tụ tại cực địa băng điện nhị trưởng lão trên thân thể. Mồ hôi lạnh chỉ là trong nháy mắt thì làm ướt cực địa băng điện nhị trưởng lão toàn thân. Cực địa băng điện nhị trưởng lão hồn kinh hãi phách rơi lên. Nàng cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Có thể phóng xuất ra cường đại như thế uy áp. Nàng biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Thậm chí là tôn chủ cũng không thể phóng xuất ra dạng này cảm giác áp bách áp. Trong lúc nhất thời, cực địa băng điện nhị trưởng lão phát hiện mình căn bản không dám tưởng tượng Diệp Phong thực lực. Cực địa băng điện trên quảng trường chúng đệ tử nhìn lấy dạng này một màn. Các nàng tự nhiên là giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a? Đối cho các nàng tới nói đây chính là kinh khủng nhất một màn. Đi thôi, tốt, tốt tốt. Cực địa băng điện nhị trưởng lão nơi nào còn dám tại nguyên chỗ có nửa điểm dừng lại a? Nàng vội vàng mang theo Diệp Phong hướng về cực địa băng điện đại điện mà đi. Cũng không đến bao lâu, tại cực địa băng điện nhị trưởng lão chỉ huy dưới, Diệp Phong đến cực địa băng điện trong đại điện. Hắn nhìn thấy cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt là một tên thất tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Nhị trưởng lão, hắn là ai? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt Lãnh Nhược Băng Xương trên mặt nổi lên một vệt lạnh lùng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi: "Tông chủ, hắn là Đem Thiên Long Liên sao giả?" Cực địa băng điện nhị trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đánh gãy nàng. "Thiên Long Liên?" Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt tự nhiên là nghe thấy được Diệp Phong. Nàng nghe Diệp Phong không khỏi nở nụ cười lạnh. "Nguyên lai ngươi đến chúng ta cực địa băng điện là vì Thiên Long Liên mà đến a." "Ha ha." Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong. "Thế nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này sao? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1095 Thiên Long Liên tới tay." Tại cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt xem ra, Diệp Phong hoàn toàn cũng là một cái không biết trời cao đất rộng người. Dù sao dám một thân một mình đến các nàng cực địa băng điện, thật sự là không biết cái gọi là a. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong đương nhiên là không muốn cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt từ quá nhiều nói nhảm. Hắn một cái dậm chân mà đi, hướng về ngay phía trên bảo tỏa Lãnh Nguyệt bay tập mà đi. "Cái gì?" Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong hướng về tới mình, thế nhưng là để cho nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong cứu đến cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt trước người. Mà cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lại còn chưa kịp phản ứng. "Ngươi!" Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong đến bên cạnh mình, nàng hoảng sợ cùng cực lên. Vừa định đối Diệp Phong mở miệng nói chuyện, thế nhưng là vừa mới nói một chữ, Diệp Phong liền đem cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cổ họng cho bóp lấy. "Hiện tại có thể đem Thiên Long Liên giao ra sao?" Diệp Phong hướng về phía trước người cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đã hồn kinh hãi phách rơi. Trong mắt của nàng trợn trừng lên. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong cũng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Nhưng là bây giờ xem ra nàng không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. "Ngươi muốn thế nào?" Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt kinh sợ không thôi đối với Diệp Phong nói. "Xem ra ngươi cũng không có chú ý vấn đề của ta. Ta cần Thiên Long Liên." Diệp Phong hướng về phía trước người cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng. "Tốt tốt." Bất ngờ, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng biết, nếu như không đem Thiên Long Liên cho Diệp Phong, vậy nàng là tuyệt đối không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Nàng thậm chí dám thề, chưa bao giờ tại thứ hai vực gặp qua giống Diệp Phong khủng bố như vậy tinh giả. Cho nàng cảm giác áp bách thật sự là quá cường đại. Thứ nhất mắt trông thấy Diệp Phong thời điểm, nàng cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng là bây giờ cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy Diệp Phong cũng là thần lan cử tinh phía trên cường đại nhất tinh giả. Thậm chí một ánh mắt liền để nàng sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong gặp cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đáp ứng. Hắn thu tay về. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cổ họng nuốt nước bọt. Hoảng sợ nhìn thoáng qua Diệp Phong sau đó. Nàng liền dẫn Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Cũng không đến bao lâu. Tại cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt chỉ huy dưới. Diệp Phong đã đến cực địa băng điện một cách trong đại sảnh. Tại cách đại sảnh này bên trong. Hắn nhìn thấy Thiên Long Liên. Đây chính là Thiên Long Liên. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hoảng sợ đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Không có nhiều lời. Diệp Phong đem Thiên Long Liên để vào hệ thống không gian bên trong. Lập tức thôi động tinh không dị năng gió. Trong đại sảnh một trận cuồng phong phun trào. Diệp Phong biến mất tại trong đại sảnh. Tinh không dị năng gió. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt làm thất tinh đại chiến thần. Nàng đương nhiên biết đây là tinh không dị năng gió. Điện chủ. Bất ngờ. Cực địa băng điện nhị trưởng lão cũng đi vào trong đại sảnh. Nàng còn chưa tỉnh hồn nhìn lấy điện chủ Lãnh Nguyệt. Nhị trưởng lão. Ngươi biết người này là ai sao? Ta không biết. Cực địa băng điện nhị trưởng lão lắc đầu. Nàng tự nhiên là không biết Diệp Phong là ai. Nghĩ không ra. Thứ hai vực vậy mà xuất hiện như thế nhân vật không tầm thường. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt thở dài một tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1096 tôn chủ. Ngươi làm như thế nào? Đạt được Thiên Long Liên sau đó. Diệp Phong thì thôi động cực tốc hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông mà đi. Đến Tuyên Cổ Kiếm Tông sau đó. Diệp Phong đến từ Thanh Long chỗ phòng bệnh. Tông chủ. Ngươi trở về. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão gặp Diệp Phong trở về. Hắn vội vàng đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Lập tức. Bên trong phòng bệnh tất cả mọi người cũng đều đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Không có nhiều lời. Diệp Phong đem Thiên Long Liên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. T. Thiên Long Liên xuất hiện tại Diệp Phong trong tay thời điểm. Bên trong phòng bệnh tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới tôn chủ vậy mà lấy như thế thời gian ngắn ngủi thì thu được Thiên Long Liên. Phải biết Thiên Long Liên thế nhưng là cực địa băng điện bên trong á. Tôn chủ là làm sao làm được. Bọn họ không biết. Bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Thiên Long Liên đã có. Nhanh cho Tử Thanh Long chỉ thương đi. Bất ngờ. Diệp Phong đem Thiên Long Liên đưa cho Tử Thanh Long chủ trì bác sĩ. Chủ trì bác sĩ tiếp nhận Thiên Long Liên sau đó. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Lập tức. Trong phòng bệnh trừ một chút đặc biệt nhân viên bên ngoài. Những người còn lại bao quát Diệp Phong toàn đều đi ra. Ra đến bên ngoài sau đó. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão có chút muốn nói lại thôi lên. Vài giây sau Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão rốt cuộc lấy dũng khí đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Tông chủ. Ngươi đến cùng là làm sao làm được a? Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão biết. Hắn là không cần phải hỏi như vậy. Thế nhưng là hắn thật sự là quá tốt kỳ. Tuy nhiên hắn biết tôn chủ thực lực khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là cái này thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Đây chính là cực địa băng điện A. Tại Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hỏi ra lời nói sau đó. Hắn còn lại trưởng lão ánh mắt cũng tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là làm sao làm được. Cái này chẳng lẽ rất khó A. Diệp Phong hướng về phía trước người tất cả trưởng lão thản nhiên cười một tiếng. Ta chính là đi cực địa băng điện sau đó. sau đó tìm được các nàng điện chủ muốn Thiên Long Liên. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão nghe vậy đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại trả lời như vậy. Tông chủ, ngươi không phải nói đùa sao? Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Ta giống đang nói đùa sao? Diệp Phong đối với Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão hỏi lại. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão nghe tông chủ nếu như vậy, hắn biết tông chủ cũng không có đối bọn hắn nói giỡn. Đây hết thảy đều là thật. Thế nhưng là tông chủ, ngươi hỏi Cực Địa Băng Điện điện chủ muốn Thiên Long Liên. Chẳng lẽ Cực Địa Băng Điện điện chủ cứ như vậy cho? Lại là một tên trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Nếu như ta không có nhớ lầm, Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt thế nhưng là một tên thất tinh đại chiến thần a. Không cho liền trở mặt. Diệp Phong cười một tiếng. Các ngươi sẽ không lấy làm một cái nho nhỏ thất tinh đại chiến thần lại là đối thủ của ta a. Tuyên Cổ Kiếm Tông đại trưởng lão cùng tất cả trưởng lão nghe tông chủ Diệp Phong trả lời, bọn họ đều như hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Bọn họ cứng họng như bị sét đánh. Bởi vì bọn hắn đều là đem tông chủ thực lực nghĩ đến cùng Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt không sai biệt lắm thực lực, cho nên mới sẽ có này nghi vấn. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là tông chủ Diệp Phong vậy mà như thế khinh thị Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Bọn họ biết cái này đều là thật. Bằng không, Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt vì sao muốn đem Thiên Long Liên cho tông chủ? Đúng vậy a, bọn họ sớm cái kia nghĩ đến chỉ có cái này một cái khả năng. Nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1097 Cực Địa Băng Điện đánh dấu. 3 ngày sau, Từ Thanh Long cũng đã khỏi hẳn. Đây chính là Thiên Long Liên chỗ kinh khủng. Đinh, mời ký chủ tiến về Cực Địa Băng Điện đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn không khỏi có chút ngây ngần cả người. Đương nhiên là không nghĩ tới đánh dấu địa điểm thế mà lại là Cực Địa Băng Điện. Lập tức, Cực Địa Băng Điện tọa độ xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong đã đi qua một lần Cực Địa Băng Điện. Lần này lần nữa tự nhiên là không cần tọa độ. Cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông lão tổ Hạ Tinh Vân, Từ Thanh Long cùng tất cả trưởng lão cáo biệt sau đó, Diệp Phong lần nữa hướng về Cực Địa Băng Điện mà đi. Lần này đi Cực Địa Băng Điện thì lộ ra không cần thiết khẩn cấp như vậy. Dù sao lần trước là cứu mạng, lần này đơn giản là một lần nho nhỏ đánh dấu mà thôi. Cực Địa Băng Điện, Diệp Phong đến Cực Địa Băng Điện tông môn bên ngoài. Là ngươi? Bất ngờ, hơn 10 người Cực Địa Băng Điện nữ đệ tử đều nhìn thấy Diệp Phong. Các nàng bị giải ra. Tại Diệp Phong xuất hiện tại Cực Địa Băng Điện trên quảng trường thời điểm, các nàng ngay tại trên quảng trường đều nhìn thấy Diệp Phong, đồng thời đem Diệp Phong dung mạo ghi vào trong đầu. Đi nói cho các ngươi biết điện chủ, liền nói Diệp Phong tới. Diệp Phong hướng về phía trong đó một tên nữ đệ tử nói. Hắn vẫn cho rằng chính mình không phải một người tốt, cũng không phải một cái người xấu, nhưng là hắn lại là một cái thân sĩ. Tên nữ đệ tử này gặp Diệp Phong đối với mình nói lời như vậy, nàng nơi nào còn dám tại nguyên chỗ có quá nhiều dừng lại a, vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Tốt tốt. Lập tức, tên nữ đệ tử này bước nhanh đi vào tông môn bên trong. Đại điện. Nữ đệ tử đến Cực Địa Băng Điện trong đại điện sau đó, nàng đối với Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt mở miệng nói ra. Điện chủ, lúc đó người kia lại tới. Người nào? Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe tên đệ tử này, nàng không khỏi có chút ngẩn ra ngây người. Cũng là cái kia cực kỳ tồn tại cường đại. Tên nữ đệ tử này còn nói thêm, Cực Địa Băng Điện điện chủ Lãnh Nguyệt giật mình, nàng toàn thân làm run lên. Đương nhiên là không nghĩ tới tên nữ đệ tử này sẽ nói lời như vậy. Hắn hiện tại ở đâu? Ngay tại đại điện bên ngoài. Hắn để cho ta tới bẩm báo ngài. Tên nữ đệ tử này nói. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Nàng không hiểu Diệp Phong còn tới cực địa băng điện làm gì. Cực địa băng điện Thiên Long Liên đã cho Diệp Phong. Hắn sẽ không cảm thấy cực địa băng điện bên trong còn có gốc thứ hai Thiên Long Liên à. Mời hắn vào. Vài giây sau, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối với tên nữ đệ tử này nói. Được rồi. Điện chủ nói. Tên nữ đệ tử này bước nhanh đi vào đại điện. Đến cực địa băng điện bên ngoài về sau, nàng kinh sợ không thôi đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Đại nhân, chúng ta điện chủ xin ngài đi vào. Diệp Phong nghe vậy không nói gì. Hắn nghĩ đến cực địa băng điện bên trong đi vào. Hắn đến cực địa băng điện quảng trường bên trong lúc, trên quảng trường các đệ tử lần nữa đưa ánh mắt ném đi qua. Những đệ tử này đối với Diệp Phong ấn tượng tự nhiên là sâu đậm. Gặp Diệp Phong một lần nữa xuất hiện tại các nàng cực địa băng điện trên quảng trường, toàn cũng không khỏi đến cứng đờ. Hắn tại sao lại tới a? Không biết a. Các ngươi nói hắn sẽ không là thích chúng ta điện chủ a? Ta cũng cảm thấy là như vậy. Dù sao chúng ta điện chủ quá đẹp. Lập tức, cực địa băng điện quảng trường chúng đệ tử tất cả đều xì xào bàn tán. Tại trên quảng trường Diệp Phong tự nhiên là nghe thấy được những đệ tử này xì xào bàn tán. Hắn âm thầm không khỏi có chút muốn cười. Trong lòng suy nghĩ những đệ tử này thật sự là não đại động mở a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1098 siêu cấp bản nguyên tinh. Diệp Phong chỉ cảm thấy cực địa băng điện những đệ tử này não đại động mở. Hắn thật sự là cảm thấy buồn cười quá một chút. Không có ở trên quảng trường qua dừng lại thêm. Diệp Phong đến cực địa băng điện trong đại điện. Đến trong đại điện sau đó, Diệp Phong lần nữa nhìn thấy cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Đinh. Ký chủ đã đến đạt cực địa băng điện đại điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu? Không có chút gì do dự, Diệp Nam lựa chọn đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng siêu cấp bản nguyên tinh 05. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt không khỏi nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua siêu cấp bản nguyên tinh, mà lại chỉ thu được một nửa siêu cấp bản nguyên tinh. Kiểm tra một hồi siêu cấp bản nguyên tinh tác dụng về sau, Diệp Phong hiểu rõ ra. Nguyên lai cái gọi là siêu cấp bản nguyên tinh chính là cho tinh giả đột phá cảnh giới. Bất quá lại là muốn so tinh nguyên thạch khủng bố vô số lần. Bất quá, Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt không thú vị chi sắc. Hắn trong lòng suy nghĩ chỉ thu được một nửa siêu cấp bản nguyên tinh, căn bản không có tác dụng gì nha. Ngươi tại sao lại tới? Gặp Diệp Phong cũng không nói lời nào. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt kinh ngạc không thôi nhìn qua Diệp Phong. Lần trước nàng đã khắc sâu cảm nhận được Diệp Phong đáng sợ. Có chút việc mà thôi. Diệp Phong hướng về phía ngay phía trên bảo tọa cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt mở miệng nói ra. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong, cổ họng của nàng không khỏi nuốt nước bọt. Trong lòng suy nghĩ, không phải lại tới hỏi Thiên Long Liên à. Thế nhưng là các nàng cực địa băng điện cũng không có Thiên Long Liên à. Diệp Phong, chúng ta cực địa băng điện không có Thiên Long Liên. Bất ngờ, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Cho là nàng biết Diệp Phong lần này lại đến cực địa băng điện, khẳng định lại là vì Thiên Long Liên mà đến. Nếu không nàng thực sự là nghĩ không ra khác tốt hơn giải thích. Ai nói ta là tới muốn Thiên Long Liên đúng không? Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là có chút không nghĩ tới cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt sẽ cho rằng hắn vẫn là đến muốn Thiên Long Liên. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho là Diệp Phong cũng là đến muốn Thiên Long Liên. Thế nhưng là nghe được Diệp Phong trả lời như vậy, nàng cực kỳ không hiểu lên. Diệp Phong, đã ngươi không phải đến muốn Thiên Long Liên, vậy là ngươi tới làm gì? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt mặc dù biết chính mình tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ, thế nhưng là nàng tuyệt đối cũng không thể tại Diệp Phong trước mặt quá mức khúm núm. Siêu cấp bản nguyên tinh. Diệp Phong hướng về phía ngay phía trên bảo tỏa cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Cái gì? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt khẽ giật mình. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì gọi là siêu cấp bản nguyên tinh. Mà lại càng thêm không biết siêu cấp bản nguyên tinh có dạng gì tác dụng. Xin hỏi, siêu cấp bản nguyên tinh là cái gì à? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hướng về phía Diệp Phong mở miệng hỏi. Ngươi không biết à? Không biết. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lắc đầu. Diệp Phong có chút tối tự thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng siêu cấp bản nguyên tinh một nửa kia lại là tại cực địa băng điện bên trong. Nhưng là bây giờ xem ra hắn lại là sai đến mức độ không còn gì hơn. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cảm thấy Diệp Phong thật sự là có chút mạc danh kỳ diệu. Căn bản cũng không có dò nghe. Liền đến các nàng cực địa băng điện muốn cái gì siêu cấp bản nguyên tinh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1099 cực địa băng điện cấm địa. Đúng rồi. Các ngươi cực địa băng điện có cái gì các ngươi không biết tảng đá. Bất ngờ. Diệp Phong nghĩ tới điều gì. Hắn lại đối cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói ra. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong. Nàng trầm ngâm. Vài giây sau nàng còn thật nhớ tới một khối kỳ lạ tảng đá. Diệp Phong, chúng ta cực địa băng điện đích thật là có một khối vô cùng kỳ lạ tảng đá. Thế nhưng là dựa vào cái gì ngươi muốn chúng ta cực địa băng điện thì cho ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng thực lực của ngươi cường đại? Chẳng lẽ ngươi có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói ra nếu như vậy, tự nhiên là lộ ra nàng rất là bất lực. Bởi vì nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là có một ngày nàng tại đối mặt người khác thời điểm cũng liền có nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực một ngày. Diệp Phong đương nhiên không nghĩ tới cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt thân là thất tinh đại chiến thần còn sẽ nói ra như thế thiên thực sự ngữ đến. Có thực lực đương nhiên là có thể muốn làm gì thì làm đó a. Mang ta đi đi. Diệp Phong cũng không muốn cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt có quá nhiều nói nhảm. Hắn trực tiếp đối với cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe vậy chết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nàng ánh mắt dõi sát Diệp Phong. Muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là lời nói bên miệng hiện tại quả là không biết nên nói như thế nào. Đành phải nuốt vào trong bụng. Rơi vào đường cùng. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đành phải mang Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Cũng không đến bao lâu. Tại cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt chỉ huy dưới. Diệp Phong đi tới một tòa trước cửa đá. Diệp Phong. Chúng ta cực địa băng điện khối kia kỳ lạ tảng đá ngay tại tòa này trong cửa đá. Ta dù sao là mở không ra tòa này cửa đá. Ngươi nếu là có thể mở ra. Thì chính mình đi vào đi. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Nàng nghĩ đến cánh cửa đá này thế nhưng là cực địa băng điện cấm địa. Ngoại trừ điện chủ có thể mở ra bên ngoài. Người khác là không có cách nào mở ra. Nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong như thế nào mở ra tòa này cửa đá. Diệp Phong nghe cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Hắn cũng không có nhiều lời. Mà chính là thúc giục bảy tầng đại chiến thần thể. Thôi động đại chiến thần thể sau đó. Diệp Phong trên dưới quanh người vũ trụ bản nguyên chi lực trong nháy mắt biến đến vô cùng kinh khủng. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng là cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Nàng xinh đẹp trên mặt nổi lên một vệt vẻ kinh hãi. Theo Diệp Phong trên dưới quanh người truyền đến cảm giác áp bách. Thậm chí để cho nàng liền hô hấp đều có chút không dám. Chỉ thấy Diệp Phong thôi động đại chiến thần thể sau đó. hắn dựng lên nắm đấm, trên nắm tay phi tốc ngưng ghét vũ trụ bản nguyên chi lực. Hắn một quyền hướng về trước người tòa này cửa đá đột nhiên đánh ra. Một đạo tiếng vang, bụi đất tung bay. Nhất thời, tại Diệp Phong trước người cửa đá lại là âm vang sụp đổ. T, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhìn lấy dạng này một màn, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng biết nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng này lại là thật. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần điện chủ mới có thể mở ra cực địa băng điện cấm địa. Nhưng là bây giờ xem ra nàng không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến cực hạn. Nguyên lai không phải chỉ có cực địa băng điện điện chủ mới có thể mở ra cấm địa cửa đá, mà lại thực lực của người khác không đủ cường đại, cho nên mới không cách nào mở ra cấm địa cửa đá. Cấm địa cửa đá ầm vang sụp đổ sau đó, Diệp Phong tự nhiên là không có ở bên ngoài qua dừng lại thêm. Hắn nghĩ đến bên trong đi tới. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Phong đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Nàng vội vàng đi theo. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1100 nữ ma đầu luyện linh nhi. Diệp Phong tiến vào cực địa băng điện cấm địa sau đó, cũng không đến bao lâu hắn đã nhìn thấy một nửa kia siêu cấp bản nguyên tinh. Nhìn cách đó không xa siêu cấp bản nguyên tinh, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Nàng biết Diệp Phong muốn chính là các nàng cực địa băng điện khối này kỳ lạ hòn đá. Tuy nhiên nàng cũng không biết khối này kỳ lạ tảng đá cụ thể tác dụng là cái gì. Không có chút gì do dự, Diệp Phong đem một nửa khác siêu cấp bản nguyên thạch để vào hệ thống không gian bên trong. Vừa để vào hệ thống không gian bên trong, hệ thống thanh âm thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, siêu cấp bản nguyên tinh năng đầy đủ dung hợp, phải chăng lựa chọn dung hợp? Dung hợp, dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, hoàn chỉnh siêu cấp bản nguyên tinh liền xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Hô, Diệp Phong thở một hơi, siêu cấp bản nguyên tinh bản đầy đủ rốt cuộc vẫn là có. Đến đón lấy cũng là nhìn xem siêu cấp bản nguyên tinh tác dụng là cái gì. Diệp Phong, ta có thể hay không hỏi một chút? Không thể. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thì đánh gãy nàng. Lãnh Nguyệt, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt biết Diệp Phong là một cái không so cao lãnh người. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà cao lạnh đến tình trạng như vậy. U, V, G, W, W, M. Bất ngờ, Diệp Phong cảm nhận được cái gì? Không chỉ là Diệp Phong, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng là cảm nhận được cái gì. Mặt mũi của nàng lộ ra đến vô cùng ngưng trọng lên. Không tốt. Cực địa băng điện chủ Lãnh Nguyệt giống như là phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Nàng vội vàng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phong chỉ cảm nhận được có khí tức cường đại xuất hiện ở cực địa băng điện bên trong, nhưng cụ thể là chuyện gì hắn thì không được biết rồi. Bất quá trên thế giới này, vô luận là nhỏ yếu vẫn là cường đại, thích ăn dưa người cũng rất nhiều. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Lập tức, Diệp Phong cũng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Diệp Phong đến cực địa băng điện trên quảng trường lúc, hắn nhìn một màn trước mắt liền hiểu rõ ra. Chỉ thấy, tại cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối diện có một cái nữ ma đầu. Cái này nữ ma đầu toàn thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Khí tức kinh khủng chỉ làm cho trên quảng trường cực địa băng điện chúng đệ tử đều không thể thở nổi. Cái này nữ ma đầu cảnh giới lại là bát tinh đại chiến thần. Theo nữ ma đầu cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Phong biết nữ ma đầu cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt có nhất thiên nhị địa cửu, tam giang tứ hải hận. Trước kia nữ ma đầu chỉ là thất tinh đại chiến thần, thất tinh đại chiến thần cùng lãnh nguyệt giống nhau cảnh giới, tự nhiên là không cách nào báo thù. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, cái này nữ ma đầu đột phá đến bát tinh đại chiến thần, tự nhiên là đến cực địa băng điện tìm điện chủ lãnh nguyệt báo thù. Nữ ma đầu tên là Luyện Linh Nhi. Luyện Linh Nhi giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt. Nàng hướng về phía cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt lạnh lùng mở miệng. Lãnh nguyệt, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta không có chuyện gì để nói. Ngươi trước ta một bước đột phá bát tinh đại chiến thần. Đây là thượng thiên an bài. Tới đi. Nói xong, cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt nhắm mắt lại. Nàng biết Luyện Linh Nhi đột phá đến bát tinh đại chiến thần sau đó, chính mình là tuyệt không có khả năng lại là nàng đối thủ. Cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt cũng biết, hôm nay nàng tuyệt đối không cách nào mạng sống. Ha ha. Luyện Linh Nhi lần nữa hướng về phía cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt cười lạnh một tiếng. Lãnh nguyệt, ngươi cho rằng ngươi sẽ chết đến dễ dàng sao như vậy? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1101 ta lặp lại lần nữa. Rời đi. Lãnh nguyệt, năm đó ngươi giết sư tôn ta. Khi đó ngươi có bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy? Luyện Linh Nhi hướng về phía cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt lạnh lùng nói. Năm đó ngươi sư tôn giết ta sư tôn, ta lập chí muốn báo thù. Khi đó ta tìm ngươi sư tôn thời điểm, thì không nghĩ tới còn sống. Cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt nhìn chằm chằm Luyện Linh Nhi. Hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Tới đi, vì sư tôn của ngươi báo thù. Cực địa băng điện điện chủ lãnh nguyệt biết mình là tuyệt đối không có khả năng mạng sống. Đã như vậy, nàng chỉ muốn để Luyện Linh Nhi mau sớm chém giết nàng. Trên quảng trường chúng cực địa băng điện đệ tử nhìn lấy dạng này một màn, các nàng tất cả đều như bị sét đánh lên, cứng họng, ánh mắt trợn trừng lên. Bởi vì các nàng căn bản không biết điện chủ thế mà lại có dạng này một cái cửu nhân, mà lại cửu nhân này còn vô cùng cường đại. Ta nói các ngươi, đây là coi ta không tồn tại sao? Bất ngờ, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều đồng loạt theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Nói chuyện dĩ nhiên không phải người khác, chính là Diệp Phong. Nữ ma đầu Luyện Linh Nhi khẽ giật mình. Nàng cái này mới nhìn rõ Diệp Phong. Sau đó lấy một loại cực kỳ khinh thường biểu lộ lần nữa nhìn về phía trước người cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Nói ra, Lãnh Nguyệt, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi cực địa băng điện là không cho phép có nam nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, ta sai rồi à. Nói xong, Luyện Linh Nhi khanh khách quái nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời đều không muốn nam nhân đâu. Nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này sao? Ngươi nói cái gì? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe Luyện Linh Nhi, trắng nón trên mặt trong nháy mắt vô cùng lung túng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Luyện Linh Nhi sẽ nói lời như vậy. Được rồi, để cho ta tới. Diệp Phong đi tới cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt bên người. Hắn nghĩ đến tại cực địa băng điện cầm nhiều đồ như vậy, cũng là thời điểm cho cực địa băng điện làm chút chuyện. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt khẽ giật mình. Nàng khó có thể tin nhìn thoáng qua Diệp Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trợ giúp các nàng cực địa băng điện. Ngươi là cái thá gì? Luyện Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phong, cực kỳ khinh thường. Trong mắt của nàng Diệp Phong cũng là một cái triệt triệt để tôm tép nhãi nhép. Rời đi. Diệp Phong đối với Luyện Linh Nhi chậm rãi nói. Luyện Linh Nhi giật mình. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trực tiếp để cho nàng rời đi. Ngươi nói cái gì? Luyện Linh Nhi thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Chừng mắt thì giết người. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhìn thấy nàng sau đó, không chỉ có trên mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kinh sợ chi sắc, còn để cho nàng rời đi. Ta lặp lại lần nữa. Rời đi. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận bá khí. Luyện Linh Nhi nghe Diệp Phong như vậy lời nói. Không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi muốn chết. Chỉ nghe. Luyện Linh Nhi hướng về phía Diệp Phong hét lớn một tiếng. Nhất thời. Một đạo kinh khủng xương máu ngưng tụ mà thành sóng xung kích. Hướng về Diệp Phong cuốn tới. Trên quảng trường cực địa băng điện chúng đệ tử gặp Luyện Linh Nhi xuất thủ. Các nàng ào ào đem trong mắt của chính mình phóng đại. Muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không chiến thắng Luyện Linh Nhi. Những thứ này cực địa băng điện đệ tử đương nhiên biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Không chỉ là những đệ tử này. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão. Ánh mắt của các nàng cũng so bình thường mở lớn hơn mấy phần. Các nàng đang mong đợi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1102 chém giết Luyện Linh Nhi. Luyện Linh Nhi phẫn nộ cùng cực sau đó. Một đạo xương máu ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Diệp Phong cuốn tới. Cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Con của các nàng tất cả đều không cầm được phóng đại. Muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không ngăn cản được Luyện Linh Nhi công kích. Thế nhưng là để cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Tại Luyện Linh Nhi đối Diệp Phong thôi động ra khủng bố công kích thời điểm. Diệp Phong lại là tại nguyên chỗ bất động như chun. Đồng thời cũng không có làm ra cái gì né tránh chi thế. Thật giống như căn bản không thấy bất cứ một thứ gì đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cực địa băng điện trên quảng trường các đệ tử tất cả đều tuyệt vọng. Bởi vì các nàng biết Diệp Phong đây là đã bị sợ choáng váng. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong lại là Luyện Linh Nhi đối thủ. Nhưng là bây giờ xem ra các nàng không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Âm ấm. Không hề nghi ngờ. Luyện Linh Nhi thôi động đi ra khủng bố công kích trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đã nhắm mắt lại. Nàng vốn cho rằng Diệp Phong có thể lựa chọn giúp các nàng cực địa băng điện. Như vậy cực địa băng điện nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong vậy mà không có ngăn cản Luyện Linh Nhi công kích. Tại cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lại. Diệp Phong lúc này đã là một người chết. Mà lại tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Bởi vì hắn bị Luyện Linh Nhi công kích cho đánh trúng vào. Thế nhưng là làm Diệp Phong chỗ khu vực xương máu biến mất sau đó. Một màn kế tiếp lại là để cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Con của các nàng không cầm được co vào lên. Làm sao có thể? Chỉ nghe. Cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người đều kinh hô lên. Chỉ thấy. Diệp Phong cũng chưa chết. Mà chính là vẫn đứng tại chỗ bất động như chun. Trên mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Thật giống như Luyện Linh Nhi thôi động đi ra công kích đánh vào trên thân thể của hắn. Căn bản chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Cái này. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt mở to mắt phát hiện Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ sau đó. Nàng trắng nón gương mặt phía trên cũng kinh ngạc tới cực điểm. Nàng thậm chí ngay cả bận bịu vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì nàng cảm thấy mình khẳng định là nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại đều là giống nhau. Diệp Phong vẫn tại chỗ bất động như chun. Hết thảy dường như thật cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Ngươi làm như thế nào? Luyện Linh Nhi cũng trợn tròn mắt. Nàng hoảng sợ không thôi nhìn qua Diệp Phong. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người Luyện Linh Nhi. Hắn hướng về phía Luyện Linh Nhi chậm rãi mở miệng. Nguyên bản ngươi trực tiếp rời đi. Ta sẽ không đòi mạng ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi lựa chọn ra tay với ta. Ngượng ngùng như vậy. Sư. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn thì một cái dậm chân hướng về Luyện Linh Nhi mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đã là thúc giục đại chiến thần thể hiệu quả. Luyện Linh Nhi gặp Diệp Phong hướng về chính mình bay tập mà đến. Con của nó không khỏi cấp tốc co rút lại. Bởi vì nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Đây là cái gì dạng tốc độ? Chỉ nghe Luyện Linh Nhi hét to một tiếng. Thế nhưng là kêu to thanh âm vừa mới rơi xuống, Diệp Phong thì đã đến Luyện Linh Nhi trước người, đồng thời đối Luyện Linh Nhi xuất thủ. Ngươi chỉ có thể chết rồi. Âm rơi, Luyện Linh Nhi sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1103 trấn long vực, T, cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Diệp Phong. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Lúc trước Luyện Linh Nhi thôi động đi ra công kích trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong chết chắc, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Thế nhưng là để bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là Diệp Phong vậy mà một chút việc cũng không có. Thằng hề đúng là các nàng chính mình. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đương nhiên cũng là giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Nàng còn chờ mong lấy Diệp Phong có thể hay không chiến thắng Luyện Linh Nhi đâu. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn chính là nàng qua loa. Luyện Linh Nhi tại Diệp Phong trước mặt đáng là gì à? Lại bị mưu sát. Đồng thời, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cũng cảm giác được vô cùng nghĩ mà sợ lên. Nàng trong lòng suy nghĩ còn tốt chính mình không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Nếu không nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Không sao chứ. Bất ngờ, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Không có chuyện ta liền đi. Âm rơi, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi cực địa băng điện. Thế nhưng là để Diệp Phong không có nghĩ tới là, Diệp Phong vừa mới bước chân, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt thanh âm liền xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nghe cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt thanh âm, hắn dừng lại cước bộ, lộ ra một cách bên mặt đến rất là nghi hoặc nhìn cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt, hỏi, còn có chuyện gì sao? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lại là có chút muốn nói lại thôi lên. Dường như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói đồng dạng. Nói đi. Diệp Phong hướng về phía cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Vài giây sau, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt rốt cuộc cố lấy dũng khí. Nàng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, ngươi có thể hay không tại chúng ta cực địa băng điện chờ lâu một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, cực địa băng điện trên quảng trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Các nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới điện chủ vậy mà lại nói lời như vậy. Phải biết, trước kia điện chủ thế nhưng là thống hận nhất nam nhân. Hiện tại điện chủ vậy mà để Diệp Phong tại cực địa băng điện bên trong chờ lâu một chút thời gian. Bất quá, cực địa băng điện trên quảng trường chúng đệ tử chợt liền bình thường trở lại. Các nàng đều biết Diệp Phong thực lực vô cùng cường đại. Thậm chí là các nàng liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi loại kia cường đại. Mà lại dung mạo lại là phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song. Tại cực địa băng điện trên quảng trường chúng đệ tử xem ra, điện chủ là thích Diệp Phong. Vì cái gì? Diệp Phong hướng về phía cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hỏi. Hắn nghĩ đến cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt muốn để cho mình tại cực địa băng điện bên trong chờ lâu một chút thời gian. Tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn phải xem nhìn nguyên nhân này có đáng giá hay không được hắn tại cực địa băng điện bên trong chờ lâu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mời đi theo ta đại điện. Bất ngờ, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó, hắn liền đi theo cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đến trong đại điện. Đến trong đại điện, Diệp Phong ngồi xuống sau đó, Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lúc này mới tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân, ta chỉ là muốn mời ngươi đi Trấn Long Vực. Trấn Long Vực. Diệp Phong nghe cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt, hắn có chút ngây ngần cả người. Hắn đến thứ hai vực cũng không ít thời gian, thế nhưng là Trấn Long Vực hắn vẫn chưa từng nghe nói đây. Cái gì là Trấn Long Vực? Diệp Phong đối với cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1104 đột phá. Cửu tinh đại chiến thần. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cũng ngẩn ra ngây người. Nàng tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thậm chí ngay cả Trấn Long Vực cũng không biết. Diệp Phong đại nhân. Trấn Long Vực tại thứ hai trong khu vực. Là thứ hai vực cường đại nhất địa phương. Lập tức, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói, há, cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Diệp Phong nghi hoặc nhìn cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt, ta tại sao muốn cùng đi với ngươi Trấn Long Vực đâu. Diệp Phong nghĩ đến nếu như không có nhất định chỗ tốt lời nói, hắn mới sẽ không cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt cùng đi Trấn Long Vực đây. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt dung mạo xinh đẹp. Diệp Phong đại nhân. Kỳ thật ta là Trấn Long Vực lãnh tộc người. Bởi vì, đi, tại cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm. Diệp Phong thì đánh gãy cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt. Ta biết là gia tộc của ngươi đem ngươi trở thành vật hy sinh. Để ngươi cùng gia tộc khác quan hệ thông gia đúng hay không? Diệp Phong đối với Lãnh Nguyệt nói. A cái này, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt khẽ giật mình. Nàng đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Không phải. Lập tức, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt vội vàng lắc đầu. Đúng không? Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn có chút bị dại ra. Hắn nguyên bản còn cho là mình cái này não bổ nhất định là đúng. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Nguyên lai không chỉ có sai hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì gia gia của ta là lãnh tộc tộc trưởng. Hắn muốn đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta. Cho nên, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên nàng cũng không có nói hết lời. Thế nhưng là tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Minh bạch. Diệp Phong cười một tiếng. Vậy xin hỏi ta có ít lời gì chứ? Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt về Trấn Long Vực chuẩn bị làm gì cùng Diệp Phong nửa xu quan hệ đều không có. Diệp Phong chỉ muốn biết chính là. Hắn có chỗ tốt gì? Tại gia tộc của ta còn có một số như thế tảng đá. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Được thôi. Cái gì thời điểm đi mà nói gọi ta? Âm rơi. Diệp Phong đi ra đại điện. Rời đi cực địa băng điện đại điện sau đó. Diệp Phong tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu hấp thu siêu cấp bản nguyên tinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày trôi qua. Diệp Phong rốt cuộc đem siêu cấp bản nguyên tinh bên trong vũ trụ bản nguyên chi lực nuốt chửng lấy sạch sẽ. Để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là cảnh giới của hắn vậy mà đi thẳng tới cửu tinh đại chiến thần. Cái này, Diệp Phong đều sợ ngây người. Diệp Phong đại nhân. Ngay tại Diệp Phong kinh sợ trong nháy mắt, một thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một tên cực địa băng điện đệ tử. Chuyện gì? Diệp Phong đối với cái này cực địa băng điện đệ tử hỏi. Cái này cực địa băng điện đệ tử không dám nhìn Diệp Phong ánh mắt. Đối với nàng tới nói Diệp Phong cũng là trên cái thế giới này kẻ đáng sợ nhất. Diệp Phong đại nhân. Điện chủ. Điện chủ. Điện chủ. Điện chủ để cho ta đi đúng không? Là. Cái này cực địa băng điện đệ tử nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ đến. Diệp Phong đã đoán được là cái gì. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến cực địa băng điện trong đại điện. Đến trong đại điện sau đó. Diệp Phong nhìn thấy cực địa băng điện điện chủ cùng các trưởng lão. Diệp Phong đại nhân. Cực địa băng điện điện chủ cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong tới sau đó. Các nàng ào ào theo ghế ngồi phía trên đứng dậy. đối với Diệp Phong cung kính hành lễ, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1105 Chấn Long Vực. Lãnh tộc, có phải hay không muốn chuẩn bị đi Chấn Long Vực rồi? Diệp Phong đối với cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Đúng vậy, Diệp Phong đại nhân. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt hướng về phía Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cái kia còn đang chờ đợi cái gì? Đi thôi. Tốt tốt. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt có một chút ngơ ngẩn. Nàng tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân đối với đi Chấn Long Vực đã là như thế không kịp chờ đợi. Chợt, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt kể một chút sau đó. Nàng và Diệp Phong liền rời đi cực địa băng điện. Diệp Phong đại nhân, chúng ta chờ một chút, chúng ta đi trước Tuyên Cổ Kiếm Tông một chuyến. Diệp Phong đối với cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nói. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lần trước Diệp Phong đến cực địa băng điện lấy Thiên Long Liên thời điểm, nàng liền đã biết Diệp Phong là Tuyên Cổ Kiếm Tông người. Nàng nghĩ đến Diệp Phong đại nhân về Tuyên Cổ Kiếm Tông tự nhiên là lựa chọn đối Tuyên Cổ Kiếm Tông người cáo biệt. Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt bắt đầu hướng về Tuyên Cổ Kiếm Tông đi đến. Tuyên Cổ Kiếm Tông. Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đến Tuyên Cổ Kiếm Tông. Tuyên Cổ Kiếm Tông trên quảng trường các đệ tử tất cả đều bị cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt mỹ mạo cho rung động. Các nàng cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trên cái thế giới này lại còn sẽ có cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt dạng này tiên nữ. Diệp Phong đi vào đại điện. Cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông các vị cấp cao cáo biệt. Tuyên Cổ Kiếm Tông các vị cấp cao khẽ giật mình. Bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lựa chọn đi Chấn Long Vực. Bất quá bọn hắn biết đây là tông chủ quyết định. Bọn họ tự nhiên là không thể cải biến. Cùng Tuyên Cổ Kiếm Tông các cao tầng cáo biệt tốt hơn về sau. Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt lại rời đi Tuyên Cổ Kiếm Tông. Lần này hai người chân chính hướng về Chấn Long Vực mà đi. Hai tháng sau, Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đến Chấn Long Vực bên trong. Diệp Phong đại nhân là trực tiếp đi lãnh tộc vẫn là cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt thăm dò tính nhìn qua Diệp Phong. Trực tiếp đi thôi. Theo cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt trong miệng, hắn biết được lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn là một tên tam tinh chân thần cấp. Tam tinh chân thần cấp vô thượng tồn tại. Diệp Phong đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Bất quá dạng này mới có hơi tính khiêu chiến. Cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong trả lời. Nàng đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Sau đó liền dẫn Diệp Phong hướng về lãnh tộc mà đi. Diệp Phong vốn cho là cực địa băng điện như thế thế lực cũng là thứ hai vực cường đại nhất một trong. Thế nhưng là hắn hiểu rõ Chấn Long Vực mới biết được. Nguyên lai là hắn bố cục nhỏ. Lại qua đếm ngày. Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt rốt cuộc đến lãnh tộc bên ngoài. Diệp Phong đại nhân. Đây chính là gia tộc của ta. Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đánh giá trước mắt kiến trúc. Hắn nghĩ đến lãnh tộc không hổ là cường đại gia tộc. Thật sự là hùng vĩ bá khí a. Lãnh Nguyệt nhìn lấy Diệp Phong như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trong nội tâm nàng có chút bất ổn lên. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phong có thể là có chút hối hận. Thế nhưng là để Lãnh Nguyệt vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong vậy mà nói ra lời ấy tới. Chỉ thấy. Diệp Phong suy tư mấy giây sau đó. Hắn nhìn bên cạnh Lãnh Nguyệt nói ra. Đừng gọi ta Diệp Phong đại nhân. Trực tiếp gọi ta Diệp Phong. Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong. Nàng ngây dại. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong trầm ngâm là bởi vì có chút hối hận. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong lại là đang suy tư vấn đề như vậy. Tốt tốt. Sau khi tính hồn lại. Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1106 lãnh động đánh dấu. Diệp Nam cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt đi vào lãnh gia. Đi vào lãnh gia sau đó, lãnh gia trên quảng trường tất cả mọi người trong nháy mắt đưa ánh mắt ném đi qua. Lãnh Nguyệt tỷ trở về. Đúng vậy a, đây chính là Lãnh Nguyệt tỷ. Rất lâu không gặp a. Lãnh Nguyệt tỷ thật xinh đẹp a. Lãnh tộc trên quảng trường tất cả mọi người đều xì xào bàn tán. Nguyệt Nhi. Bất ngờ, một đạo rất là thanh âm già nua xuất hiện ở Diệp Phong cùng cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một lão già. Tên lão già này trên dưới quanh người tản ra vô cùng thực lực khủng bố. Đây là một tên tam tinh chân tinh cấp cường giả. Không hề nghi ngờ, lão già cũng là lãnh tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ra ra, cực địa băng điện điện chủ Lãnh Nguyệt nhìn lấy lão già. Nàng hưng phấn đối với lão già kêu một tiếng. Lão già đương nhiên là lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn sờ lên Lãnh Nguyệt đầu. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười hiền lành. Cũng không đến bao lâu, lãnh tộc các vị cấp cao nhóm cũng tất cả đều xuất hiện ở quảng trường bên trong. Bọn họ nhìn lấy Lãnh Nguyệt, trên mặt đều rất là không vui. A, bất ngờ, lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn khẽ giật mình. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Nguyệt Nhi, đây là ai a? Cái này là bạn trai của ta. Lãnh Nguyệt có chút ngượng ngùng nói. T. Lãnh tộc trên quảng trường tất cả mọi người nghe Lãnh Nguyệt, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên là không nghĩ tới Lãnh Nguyệt vậy mà lại nói lời như vậy. Diệp Phong trên mặt tự nhiên là bình tĩnh như nước. Trước khi hắn tới đã cùng Lãnh Nguyệt nói tốt. Bất quá bạn bè trai gái sự tình đương nhiên là giả. Trọng yếu nhất chính là hắn cần siêu cấp bản nguyên tinh. Không phải vậy hắn mới sẽ không theo Lãnh Nguyệt đến lãnh tộc đây. Ngươi, bạn trai ngươi. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn cũng bị giải ra. Tốt, trước không cần nói những thứ này. Tiến trong đại điện nói đi. Vài giây sau, lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn lấy lại tinh thần sau đó, đối với Lãnh Nguyệt nói. Được rồi, ra ra. Lãnh Nguyệt hướng về phía lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn nhẹ gật đầu. Chợt, lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn mang theo Lãnh Nguyệt hướng về lãnh tộc đại điện đi đến. Lãnh tộc các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tự nhiên là cùng đi theo tiến vào đại điện. Đến đại điện sau đó, tất cả mọi người ở đây tất cả đều ngồi xuống. Nguyệt Nhi, lần này ngươi trở về chuẩn bị đợi bao lâu à? Bất ngờ, lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hướng về phía Lãnh Nguyệt hỏi. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cũng là một vị thực lực cực kỳ nhân vật cường hãn. Vì nhị tinh chân thần cấp, ngấp nghé lãnh tộc tộc trưởng vị trí đã rất lâu rồi. Đại trưởng lão, ngươi biết rất rõ ràng ta là để Lãnh Nguyệt trở lại đón thay vị trí. Ngươi làm sao nói lời như vậy đến đâu? Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn có chút không vui đối với đại trưởng lão nói. Tộc trưởng, Lãnh Nguyệt bất quá là nữ hài mà thôi. Làm sao có thể làm lãnh tộc tộc trưởng đâu? Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn đối với lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn nói. Đúng vậy a tộc trưởng, cái này không phù hợp quy củ a. Trong đại điện tất cả trưởng lão cũng bắt đầu phụ họa. Đinh, mời ký chủ tiến về lãnh động đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Lãnh động tọa độ cũng xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hắn phát hiện lãnh động ngay tại lãnh tộc bên trong. Ta đi ra ngoài một chút. Diệp Phong hướng về phía bên người Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt khẽ giật mình. Nàng đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở thời điểm này ra ngoài. Được rồi. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1107 lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn tỏa hóa. Diệp Phong rời đi đại điện sau đó, hắn liền đi theo trong đầu tỏa độ hướng về lãnh động mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến lãnh động bên ngoài. Bất quá để Diệp Phong rất là không có nghĩ tới là Lãnh động bên ngoài thế mà còn có mấy tên lãnh tộc đệ tử chấn giữ lấy. Bất quá cái này mấy tên lãnh tộc đệ tử thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Nếu là hắn muốn lặng yên không tiếng động tiến vào lãnh động thật sự là quá mức đơn giản. Lập tức, hắn một cái lắc mình liền tiến vào lạnh trong động. Đến lạnh trong động, Diệp Phong mới phát hiện nguyên lai lạnh trong động có đông đảo thi thể. Những thi thể này cũng không biết chết thời gian dài bao lâu. Đến bây giờ còn sinh động như thật. Đinh, ký chủ đã đến đạt lãnh động. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cửu tinh chân thần cấp 10 phút đồng hồ thể nghiệm thẻ. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt không khỏi nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn đương nhiên không nghĩ tới sẽ thu hoạch được dạng này đánh dấu khen thưởng. Không qua, Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn trong lòng suy nghĩ có dạng này đánh dấu khen thưởng sau đó, tại lãnh tộc hắn còn sợ chết. Lập tức, hắn lại lặng yên không tiếng động theo lạnh trong động đi ra. Theo lạnh trong động đi ra sau đó, hắn lần nữa hướng về trong đại điện đi tới. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến lãnh tộc trong đại điện. Tộc trưởng, không phải chúng ta không đồng ý, là Lãnh Nguyệt chỉ là. Tốt, đừng nói nữa. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn quát lớn một tiếng. Ta chuyện quyết định là không có bất kỳ người nào có thể cải biến. Có thể là tộc trưởng, lần này Lãnh Nguyệt mang theo một người bạn trai trở về, muốn là lúc sau Lãnh Nguyệt lập gia đình. Ngươi nhìn, lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn lời còn chưa dứt, bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi bạn trai sẽ không tới Lãnh gia sao? Sinh hài tử với ai họ? Tự nhiên là cùng chúng ta Lãnh gia họ a. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn quát lớn một tiếng. Diệp Phong nhìn lấy lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn. Hắn nghĩ đến lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn mặc dù là tam tinh chân thần cấp, thế nhưng là tuổi thật không biết lớn bao nhiêu. Đã đến mức đèn cạn dầu. Nếu không cũng tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy tìm người kế nhiệm. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cùng các trưởng lão đều không có nói chuyện. Bởi vì bọn hắn biết tộc trưởng không lâu sau thì sẽ chết. Đến lúc đó ai là lãnh tộc tộc trưởng, còn không phải bọn họ định đoạt a. Nguyệt Nhi, ngươi về sau phải thật tốt phát triển chúng ta lãnh tộc. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn đối với Lãnh Nguyệt nói. Được rồi ra ra. Lãnh Nguyệt vô cùng kiên định gật đầu. Một tháng sau, chấn kinh toàn bộ chấn long vực sự tình phát sinh. Đại sự này chính là lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn tỏa hóa. Toàn bộ chấn long vực cường giả tất cả đều đến đây lãnh tộc phúng viếng. Thậm chí một số cùng lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Khôn quan hệ cực tốt các cường giả còn gào khóc khóc sống lên. Lại qua thời gian một tháng, Lãnh Nguyệt cùng Diệp Phong một mực đợi tại lãnh tộc bên trong. Bọn họ cách nào cũng không có đi. Diệp Phong ngay tại dưới một thân cây nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Lãnh Nguyệt thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt thanh âm, hắn khẽ vuốt cằm nhìn lấy trước người Lãnh Nguyệt. Đối với Lãnh Nguyệt mở miệng nói ra. Có chuyện gì? Đại trưởng lão để cho ta đi một chuyến đại điện. Ta cảm thấy hắn hẳn là chuẩn bị ngả bài. Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Được, đi thôi. Diệp Phong đứng dậy sau đó, liền hướng về lãnh tộc đại điện đi đến. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Lãnh Nguyệt đã đến lãnh tộc đại điện bên ngoài. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38, chương 1108 bá khí Diệp Phong. Diệp Phong cùng Lãnh Nguyệt đến lãnh tộc đại điện bên ngoài sau đó, bọn họ cũng không có ở bên ngoài quá nhiều do dự, hướng về trong đại điện đi vào. Hai người đi vào trong đại điện sau đó, phát hiện lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cùng các trưởng lão đều ở bên trong. Lãnh Nguyệt, ngươi đã đến. Chỉ thấy lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hướng về phía Lãnh Nguyệt nở nụ cười lạnh. Đại trưởng lão, ta hiện tại là lãnh tộc tộc trưởng. Ngươi gọi thẳng tên của ta không thích hợp a. Lãnh Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn. Ha ha ha ha. Để Lãnh Nguyệt rất là không có nghĩ tới là. Lãnh Nguyệt tại nói hết lời sau đó. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn lại là lên tiếng phá lên cười. Thật giống như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Đại trưởng lão. Ngươi cười cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt. Hiện tại gia chủ đã tòa hóa. Ngươi không thực sự cho là chúng ta sẽ để cho ngươi làm tộc trưởng a? Tại lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn xem ra. Lãnh Nguyệt thật sự là quá mức ngây thơ một chút. Đại trưởng lão. Ngươi. Lãnh Nguyệt nghe lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn. Không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha. Ngươi rất phẫn nộ. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cười lạnh không thôi. Hắn đương nhiên sẽ không quản Lãnh Nguyệt phẫn nộ phẫn nộ. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đi. Ngay tại lãnh tộc đại điện bầu không khí rất là đáng sợ thời điểm. Một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Lãnh tộc đại điện mọi người bên trong tất cả đều theo thanh âm nhìn sang. Phát ra âm thanh dĩ nhiên không phải người khác. Chính là Diệp Phong. Ngươi. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn gặp Diệp Phong cũng dám mở miệng nói chuyện. Hắn không khỏi lần nữa nở nụ cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Nơi này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện? Lãnh Nguyệt là lãnh tộc tộc trưởng. Ta chỉ nói một lần. Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía trong đại điện tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ không khỏi có chút bị dại ra. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ngươi điên rồi đi. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn có chút buồn cười lên. Hắn cảm thấy Diệp Phong thật sự là quá tốt nở nụ cười. Đại trưởng lão. Để cho ta đem tiểu tử này cho đánh chết đi. Bất ngờ. Một tên cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả đối với lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn mở miệng nói ra. Tùy tiện đi. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn chậm rãi nói. Đạt được lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn đồng ý sau đó. Cái này cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả liền hướng Diệp Phong xuất thủ. Ầm. Chỉ nghe. Không gian một trận keng keng rung động. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Ngược lại còn bình tĩnh như nước. Hắn nhìn lấy cái này cửu tinh đại chiến thần đối với hắn đánh tới công kích. Dạng này công kích lực độ ở trước mặt của hắn thật sự là không gì hơn cái này. Ầm. Bỗng nhiên. Hắn cũng đối với cái này cửu tinh đại chiến thần tinh giả một quyền đánh ra ngoài. Hai đạo khủng bố cùng cực vũ trụ bản nguyên chi lực bắt đầu trùng điệp đụng vào nhau. A, thế nhưng là. Hai đạo vũ trụ bản nguyên chi lực vừa mới đụng vào nhau thời điểm. Cái này cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả liền thả âm thanh kêu thảm lên. Nghe thảm như vậy gọi. Lãnh tộc trong đại điện tất cả mọi người đều bị giải ra. Cái gì? Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cũng giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Hắn biết Diệp Phong khẳng định là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại nhưng đã cường đại đến tình trạng như vậy à. Còn có ai muốn ra tay với ta? Bất ngờ. Diệp Phong ánh mắt quét mắt trong đại điện tất cả mọi người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1109 ngươi muốn chết như thế nào? Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ha ha! Chỉ nghe. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Diệp Phong! Ngươi sẽ không coi là đánh chết một cái cửu tinh đại chiến thần. Liền coi chính mình tại lãnh tộc bên trong vô địch ạ. Ở một bên Lãnh Nguyệt. Lòng của nàng đã sớm nâng lên cổ họng phía trên. Không phải vậy đâu. Diệp Phong hướng về phía lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hỏi lại lên tiếng. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn giật mình. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại còn có thể hỏi lại hắn. Giết hắn. Bỗng nhiên. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn vô cùng phẫn nộ. Vâng. Lập tức. một tên nhất tinh chân thần tinh tinh giả đối Diệp Phong xuất thủ. Nhất tinh chân thần cấp tinh giả đương nhiên là khủng bố như vậy. Diệp Phong tuyệt đối không có khả năng lại là cái này nhất tinh chân thần cấp tinh giả đối thủ. Nhưng là, chỉ cần Diệp Phong sử dụng cửu tinh chân thần cấp 10 phút đồng hồ thể nghiệm thẻ thời gian, cái này nhất tinh chân thần cấp tinh giả ở trước mặt của hắn lại có thể đáng là gì đâu. Không có chút gì do dự, Diệp Phong sử dụng cửu tinh chân thần cấp 10 phút đồng hồ thể nghiệm thẻ thời gian sử dụng. Nhất thời, Diệp Phong khí thế bắt đầu biến đến vô cùng sắc bén lên. Toàn bộ lãnh tộc đại điện đều có thể cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Cái này đối Diệp Phong xuất thủ nhất tinh chân thần cấp tinh giả, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được Diệp Phong đáng sợ. Hồn kinh hãi phách rơi. Oanh một tiếng. Chỉ thấy Diệp Phong một quyền đã hướng về cái này nhất tinh chân thần cấp tinh giả đột nhiên đánh tới. A, cái này nhất tinh chân thần cấp tinh giả chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong công kích a? Tính mạng của hắn vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Lãnh tộc trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều nói không ra lời. Ánh mắt của bọn hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cái đặc biệt lớn số bát. Lãnh Nguyệt cũng như hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Tại cực địa băng điện thời điểm Lãnh Nguyệt liền biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Liền chân thần cấp tinh giả đều có thể tùy tiện chém giết. Lãnh Nguyệt biết, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng là tuyệt đối không thể tin được này lại là thật. Ngươi muốn chết như thế nào? Đánh chết cái này nhất tinh chân thần cấp tinh giả sau đó, Diệp Phong ánh mắt tìm đến phía lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Nó vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn là nhị tinh chân thần cấp tinh giả. Tuy nhiên nó cũng có thể mưu sát nhất tinh chân thần cấp tinh giả. Có thể là tuyệt đối không cách nào làm đến như Diệp Phong dạng này. Lãnh tộc đại trưởng lão đương nhiên biết, hắn không phải Diệp Phong đối thủ. Diệp Phong, ta không có ý đối địch với ngươi. Bất ngờ, lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn đối với Diệp Phong nói, hắn đương nhiên không muốn cùng Diệp Phong là địch. Nếu không hắn sẽ vấn lạc. Hắn tự nhiên không muốn vấn lạc, bởi vì hắn còn không có làm đến lãnh tộc tộc trưởng. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước người lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn. Ngươi muốn chết như thế nào? Tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lãnh tộc trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không ai dám nói chuyện. Diệp Phong, ngươi làm thật muốn đánh với ta một trận. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn cắn hàm răng, hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hướng về phía lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hỏi ngược lại. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1110 vật của ta muốn đâu? Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn lúc trước tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Nếu như hắn sớm biết Diệp Phong đáng sợ như vậy lời nói, quả quyết sẽ không lựa chọn đắc tội Diệp Phong. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã muộn. Diệp Phong, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói nhảm giống như rất nhiều. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn. Ngươi, lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn ban đầu vốn còn muốn đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong thì không định để lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn nói nữa. hắn một cái dậm chân hướng về lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn mà đi. Lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn nhìn lấy đối với mình ra tay Diệp Phong, hắn vạn phần hoảng sợ lên, như bị sét đánh. Đơn giản là Diệp Phong tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút, nhanh đến nó căn bản là không có cách bắt trình độ. A, bỗng nhiên lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn kêu lên thảm thiết. Làm lãnh tộc đại trưởng lão Lãnh Sơn tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, tính mạng của hắn liền kết thúc. Trong đại điện tất cả trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc trước là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà trực tiếp bị Diệp Phong mưu sát. Mồ hôi lạnh đã làm ướt trán của bọn hắn. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng Diệp Phong đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lãnh Nguyệt là lãnh tộc tộc trưởng. Ta nói kể xong. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trong đại điện tất cả trưởng lão. Người nào tán thành? Người nào phản đối? Lãnh tộc trong đại điện tất cả mọi người nơi nào còn dám phản đối a? Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Rời đi đi. Diệp Phong lại đối trong đại điện tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ chỉ cảm thấy như nhặt được đại xá đồng dạng, vội vàng rời đi đại điện. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt vẫn là cứng đờ. Nàng thật sự là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà mưu sát đại trưởng lão. Phải biết đại trưởng lão thế nhưng là nhị tinh thật cường giả thần cấp A. Lãnh Nguyệt thật sự là không dám tưởng tượng Diệp Phong thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Phong, cám ơn ngươi. Lãnh Nguyệt sau khi tính hồn lại, nàng đối với Diệp Phong vô cùng cảm kích nói. Nàng biết nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, như vậy nàng cái này lãnh tộc tộc trưởng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy an vị phía trên. Không có gì tốt tạ. Diệp Phong nhìn lấy trước người Lãnh Nguyệt. Vật của ta muốn đâu? Hắn cùng Lãnh Nguyệt đến Chấn Long vực lãnh tộc chính là vì siêu cấp bản nguyên tinh mà đến. Nếu không hắn lại làm sao có thể tới nơi này đây? Tốt. Lãnh Nguyệt đương nhiên biết Diệp Phong muốn là cái gì. Nàng vội vàng mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Cũng không đến bao lâu, tại Lãnh Nguyệt chỉ huy dưới, Diệp Phong đã đến một cái trong đại sảnh. Đến trong đại sảnh sau đó, Diệp Phong liền nhìn thấy 10 khối siêu cấp bản nguyên tinh. Nhìn trước mắt siêu cấp bản nguyên tinh, Diệp Phong trên mặt tự nhiên là nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn biết lãnh tộc có siêu cấp bản nguyên tinh. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, thế mà có nhiều như vậy siêu cấp bản nguyên tinh. Cái này có thể phát tài. Diệp Phong đại nhân, ngươi nhìn đầy đủ a? Lãnh Nguyệt thăm dò tính nhìn qua Diệp Phong. Đủ rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong đối với trước người Lãnh Nguyệt mở miệng nói ra. Được rồi. Lãnh Nguyệt biết Diệp Phong là chuẩn bị trong đại sảnh hấp thu siêu cấp bản nguyên tinh. Nàng tự nhiên là không dám trong đại sảnh qua dừng lại thêm. Vội vàng rời đi đại sảnh. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1111 hung long xào. Lãnh Nguyệt Ly mở đại sảnh sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ những thứ này siêu cấp bản nguyên tinh. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt gần 2 tháng liền đi qua. 2 tháng đi qua sau, Diệp Phong cảnh giới đột phá đến nhất tinh chân thần cấp. Diệp Phong trên mặt đặc sắc không thôi. Hắn biết mình sẽ rất nhanh liền đột phá đến nhất tinh chân thần cấp. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, thế mà nhanh như vậy đã đột phá. Hắn đến cái đại sảnh này mục đích đúng là vì thôn phệ siêu cấp bản nguyên tinh. Hiện tại 10 khối siêu cấp bản nguyên tinh đã bị hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Như vậy hắn cũng không có tất yếu đợi tại cái đại sảnh này bên trong. Lập tức, Diệp Phong rời đi cái đại sảnh này. Rời đi đại sảnh về sau, Diệp Phong đã nhìn thấy Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tựa hồ một mực chờ ở bên ngoài lấy nàng. Diệp Phong đại nhân. Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong đi ra sau đó, nàng vội vàng đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Ngươi một mực tại bên ngoài. Diệp Phong hướng về phía trước người Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong đại nhân. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Diệp Phong nghe vậy trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Hắn thấy cái này thật sự là quá bình thường bất quá. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này gần 2 tháng Lãnh Nguyệt một mực tại bên ngoài trông coi. Hắn thì sẽ cảm động. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn thực lực của mình. Nếu như khác chó cái rắm không phải. Chỉ có dạng này khuôn mặt. Có khả năng hắn cũng sớm đã vấn lạc. Chớ nói chi là để Lãnh Nguyệt chờ hắn ở bên ngoài. Đinh. Mời ký chủ tiến về hung long xào đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Trên mặt của hắn tự nhiên rất là mừng rỡ lên. Hắn không nghĩ tới lại thu được đánh dấu cơ hội. Lập tức. Hung long xào tọa độ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nhìn một chút trong đầu tọa độ vị trí. Hắn phát hiện hung long xào tại trấn long vực bên trong. Bất quá cách hắn vị trí hiện tại vẫn là có một khoảng cách. Ta phải đi. Diệp Phong đối với Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt nghe Diệp Phong. Xinh đẹp trên mặt bị giải ra. Nàng biết Diệp Phong sớm muộn muốn rời khỏi lãnh tộc. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Diệp Phong đại nhân. Ta. Vài giây sau. Lãnh Nguyệt mới lấy dũng khí tiếp lấy đối Diệp Phong nói. Ta có thể hay không hỏi một chút ngươi. Ngươi đến đón lấy địa phương muốn đi à. Lãnh Nguyệt tự nhiên là có chút muốn biết Diệp Phong địa phương muốn đi. Hung long xào. Diệp Phong trực tiếp đem hắn đến đón lấy địa phương muốn đi báo cho Lãnh Nguyệt. Bởi vì hắn cảm thấy điều này cũng không có gì đáng giá tốt xấu riêng. Hung long xào. Lãnh Nguyệt giật mình. Nàng đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong đến đón lấy địa phương muốn đi thế mà lại là hung long xào. Diệp Phong đại nhân. Hung thú tổ là hắc ám chủng tộc địa phương A. Ngươi đến đó làm gì? Lãnh Nguyệt đương nhiên biết lấy Diệp Phong thực đủ sức để tại trấn long vực đi ngang. Đi hung long xào đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nàng chỉ là hiếu kỳ. Không hiểu Diệp Phong tại sao muốn đi hung long xào. Cái này ngươi thì đừng hỏi nữa. Diệp Phong đối với Lãnh Nguyệt nói một tiếng sau đó. Hắn thúc giục tinh không gì năng gió. Lãnh tộc trên quảng trường một trận cuồng phong phun trào. Diệp Phong biến mất tại quảng trường bên trong. Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong biến mất. Trên mặt của nàng nổi lên một vệt bi thương nụ cười. Diệp Phong rời đi lãnh tộc sau đó. Hắn liền căn cứ trong đầu tọa độ hướng về hung long xào mà đi. Sau 5 ngày. Hắn rốt cuộc đến hung long xào phạm vi. Thế nhưng là để Diệp Phong không có nghĩ tới là. Hắn vừa tới hung long xào phạm vi. Lại là gặp một đám khách không mời mà đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1112 chân thần quyết. Đám người này cũng chính là xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Bọn họ đều có chút ngốc trễ ở. Cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Trên dưới quan sát một chút Diệp Phong sau đó. Phát hiện Diệp Phong ngoại trừ dễ coi một chút. Còn lại thật sự là không được tốt lắm. Ngươi là ai? Bất ngờ. Một người thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong tự nhiên là không muốn để ý tới những người này. Bởi vì những người này ở trước mặt của hắn thực sự liền như là chân chính con kiến hôi đồng dạng. Không để ý đến bọn họ. Hắn hướng về hung long xào phía trên đi đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Phong bước chân vừa mới mở ra. Cái này đối hắn nói chuyện người trẻ tuổi lại là một cách lắc mình đến trước người hắn. Lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi có ý tứ gì? Người trẻ tuổi tên là Lưu Thiên. Hắn hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là bình tĩnh như nước. Hắn vốn không muốn cùng những người này chấp nhặt, nhưng là bây giờ xem ra cũng không được. Trên cái thế giới này xưa nay không thiếu người không sợ chết. Rời đi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy che ở trước người hắn cái này người trẻ tuổi. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này. T. Mọi người ở đây nghe Diệp Phong. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ngươi vừa nói cái gì? Người trẻ tuổi hơi giật mình nhìn lấy Diệp Phong. Ta không có. Cái này người trẻ tuổi tự nhiên là muốn nói mình không có nghe thấy. Thế nhưng là Diệp Phong đã không định cho cái này người trẻ tuổi cơ hội nói chuyện. À, bỗng nhiên. Cái này người trẻ tuổi hét thảm một tiếng. Những người còn lại còn chưa kịp phản ứng. Cái này người trẻ tuổi liền đã sinh tử đạo tiêu. Cái gì? Còn lại mọi người thấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên đối Lưu Thiên xuất thủ. Mà lại càng để bọn hắn không có nghĩ tới là Lưu Thiên lại bị Diệp Phong cho mưu sát. Trong lúc nhất thời, đám người tuổi trẻ này tất cả đều hoảng sợ. Chúng ta không có ý đối địch với ngươi. Rời đi. Diệp Phong đương nhiên là không muốn cùng những thứ này con kiến hôi có quá nhiều nói nhảm. Hắn hướng về hung long xào đi tới. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến hung long xào. Đinh. Ký chủ đã đến đặt hung long xào. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Bất ngờ. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chân thần quyết. Chân thần quyết. Diệp Phong đương nhiên là không biết chân thần quyết có tác dụng gì. Hắn kiểm tra một hồi chân thần quyết tác dụng. Chân thần quyết. Hết thầy có 100 tầng. Mỗi đột phá một tầng liền có thể để thực lực cực lớn tăng cường. Đến 100 tầng sau đó. Chân thần cảnh vô địch tồn tại. Diệp Phong nhìn lấy chân thần quyết giới thiệu. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Lần này lấy được đánh dấu khen thưởng hắn quả thực là rất hài lòng. Nhân loại. Bất ngờ. Một đạo thanh âm kinh ngạc xuất hiện ở Diệp Phong trong tai. Diệp Phong đương nhiên biết đây là hắc ám chủng tộc thanh âm. Hắn phát hiện mười mấy đầu hắc ám chủng tộc đã xuất hiện ở trước người hắn. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy những thứ này hắc ám chủng tộc. Hung long xào bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là cảnh giới cỡ nào? Diệp Phong đối với mười mấy đầu hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong. Bọn họ đều bị giải ra. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi ra bọn họ vấn đề này tới. Nhân loại. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tại cái này mười mấy đầu hắc ám chủng tộc xem ra. Diệp Phong nhất định là điên rồi không phải vậy lại thế nào xin hỏi ra bọn họ vấn đề này đến đâu? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1113 nơi này chẳng lẽ không phải hung long xào a? Diệp Phong nghe ở trong đó một đầu hắc ám chủng tộc. Hắn cảm thấy đầu này hắc ám chủng tộc thật sự là quá tốt cười. Sưu. Bỗng nhiên. Một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong trong thân thể bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt đã đến mười mấy đầu hắc ám chủng tộc trước người. Ngoại trừ chỉ còn lại có một đầu hắc ám chủng tộc bên ngoài. Còn lại hắc ám chủng tộc tất cả đều bảo thể mà chết a. Đầu này còn lại hắc ám chủng tộc hoảng sợ cùng cực. Nó thậm chí đều không có phát hiện còn lại hắc ám chủng tộc là như thế nào tử vong. Nhân loại. Ngươi. Đầu này hắc ám chủng tộc muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là lúc này nó chỗ nào còn có thể nói được a? Trên mặt của nó muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Nói cho ta biết. Hung long xào bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là cảnh giới gì? Diệp Phong lại hướng về phía đầu này hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Đầu này hắc ám chủng tộc nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Nó liền vội mở miệng đối với Diệp Phong nói ra. Bẩm đại nhân, thất tinh đại chiến thần cấp. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt của hắn trong nháy mắt không có quá nhiều hứng thú. Thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tuy nhiên cường đại, thế nhưng là bây giờ ở trước mặt của hắn cái gì đều tính toán không được nữa. Chết chợt, Diệp Phong đánh chết đầu này còn lại hắc ám chủng tộc. Hắn một cách lắc mình, liền hướng về hắc ám chủng tộc khí tức dày đặc nhất địa phương mà đi. Sau một lát, Diệp Phong đi tới một cái hố hang trước. Trong động quật không ngừng truyền đến hắc ám chủng tộc khí tức. Người, nhân loại. Bỗng nhiên, lại là hắc ám chủng tộc kinh ngạc không thôi thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc. Cái này mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc đen nhánh trên mặt đều rất là kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện nhân loại. Tới, ngay tại mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc sửng sốt trong nháy mắt, Diệp Phong hướng về phía mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc ngoắc ngón tay. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc giật mình. Bọn họ ào ào lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần sau đó, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều bạo dần lên. Nhân loại, ngươi muốn chết. Âm rơi. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này đối với mình vọt tới hắc ám chủng tộc, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Bởi vì những thứ này hắc ám chủng tộc thật sự là quá không biết cái gọi là một chút. Oanh một tiếng, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc chỗ khu vực liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều biến thành bột mịn. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Thật sự là vô cùng thê thảm. Ngoài hang động xuất hiện dạng này động tĩnh, tự nhiên là bị trong động quật hắc ám chủng tộc phát giác. Ngay tại Diệp Phong vừa chém giết mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc sau đó, một đầu rất là cường đại hắc ám chủng tộc liền xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy trước người đầu này hắc ám chủng tộc, đây là một đầu tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ không phải Hung Long sao? Diệp Phong hướng về phía đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hỏi lại. Tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngây ngẩn cả người. Nhân loại, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có phẫn nộ. Đã ngươi biết nơi này là Hung Long sao? Vì cái gì còn dám tới nơi này? Tại tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xem ra, trước mắt cái này nhân loại thật sự là quá buồn cười. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 38. Chương 1114 chém giết tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nghe cái này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn cảm thấy đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là có chút quá tải buồn cười. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Diệp Phong tự nhiên là không muốn cùng đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có quá nhiều lời. Trong mắt hắn, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng là một con run rế. Nhân loại, ngươi muốn chết. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong như thế miệt thị nó, không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hướng về phía Diệp Phong nổi giận một tiếng sau đó, liền hướng về Diệp Phong thôi động ra công kích. Một đạo kinh khủng hắc ám ma khí hướng về Diệp Phong cuốn tới. Công kích như vậy đối với bây giờ Diệp Phong tới nói, đương nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ầm, chỉ thấy tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc công kích không nghiêng không lệch đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nở nụ cười lạnh. Nó vốn cho là Diệp Phong dám như thế cuồng vọng nhất định là có thực lực cường đại. Thế nhưng là để nó không có nghĩ tới là Diệp Phong thế mà dọa đến trước liên tục tránh cũng sẽ không. Thật sự là quá bình thường. Tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên cũng biết Diệp Phong không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Thế nhưng là, để đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đến đón lấy lại sẽ là như vậy một màn. Ngươi, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phát hiện, Diệp Phong tại bị công kích của hắn về sau, không chỉ có sinh mệnh không có từ trên cái thế giới này biến mất, thậm chí ngay cả nửa bước cũng không lui lại. Trong lúc nhất thời, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc không khỏi khiếp sợ đến cực hạn. Con mắt của nó trợn trừng lên. Tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng biết nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy lời nói, nó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Diệp Phong làm sao có thể tại bị công kích mình sau đó còn có thể bất tử đâu? Cái này liền là của ngươi công kích à? Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lắc đầu. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là để hắn quá thất vọng rồi. Tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó đương nhiên biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Bởi vì Diệp Phong có khủng bố như thế phòng ngự. Nhân loại. Ta sai rồi. Bỗng nhiên, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đối Diệp Phong cầu xin tha thứ. Diệp Phong nghe đầu này cầu xin tha thứ tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn không khỏi có chút ngây ngần cả người. Đương nhiên là có chút không nghĩ tới, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc có thể như vậy thì đối với mình cầu xin tha thứ. Ngươi không muốn chết? Không muốn. Ta đương nhiên không muốn chết. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì. Mặc kệ là nhân loại vẫn là hắc ám chủng tộc tổng gặp phải tử vong. Chỉ phải chết sau đó, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong nếu như vậy, không khỏi hoảng sợ đến cực hạn. Nó biết Diệp Phong cái này là chuẩn bị ra tay với nó. Không, không muốn. Tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu lớn lên. Có thể là bất kể đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc như thế nào kêu to, Diệp Phong một quyền hướng về đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong công kích như vậy à? Tại tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chỗ khu vực phát ra nổ vang. Làm tiếng nổ lớn sau đó đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngã xuống trong vũng máu. Không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh.